thanh cẩn không chút để ý đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt sau lập tức đề phòng lên, này rõ ràng chính là đánh nhau sau cảnh tượng, trong lòng cảnh giác lên, nhìn chung quanh ánh mắt liền càng thêm cẩn thận, lập tức liền nhìn đến cách đó không xa nằm một người hình dạng đồ vật. Thanh cẩn trong lòng càng là đề phòng, đi qua đi, thực người, Hoa ở thanh cẩn trong đầu nói. Chương 225 mây bay nhẹ nhàng, thanh cẩn một bên vẫn duy trì đề phòng, một bên ở trong đầu đối với thực người. Hoa hỏi, ngươi làm cái gì? Làm ta lại đây chính là vì một cái người chết, này chẳng lẽ là ngươi thân thích, ngươi muốn gọi ta giúp ngươi trôn hắn? Ngươi cái này vô tri nhân loại, nào con mắt nhìn đến hắn đã chết? Nguyên lai không chết à, thanh cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phải dùng chân đi đá tỉnh trên mặt đất người kia. Phỏng vấn, liền ở thanh cẩn chân gặp phải đối phương thời điểm, thanh cẩn thân hình đột nhiên định trụ, đồng thời trong thân thể có nào đó đồ vật khống chế. Không được hướng tới trên mặt đất người kia trên người chạy tới, tựa như thanh cẩn đã từng xem qua võ hiệp phim truyền hình chung một loại gọi là hút tinh tà ác công pháp. Thật đáng buồn chính là nàng hiện tại chính là cái kia bị đối phương hút người, thanh cẩn trong lòng lột bột một chút, đồng thời ở trong lòng mắng to thật người, Hoa, phi nhân loại yêu vật, quả nhiên không phải thứ tốt. Liền ở thanh cẩn trong lòng mắng thật người Hoa thời điểm, trên mặt đất cái kia vốn dĩ đã chết. Đi người đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt như điện. Ở thanh cẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã từ vừa mới nằm địa phương biến mất, sau đó nháy mắt lại xuất hiện ở thanh cẩn đối diện, một thân hoàn toàn mới phiêu giật áo rộng tay dài thanh sắc đạo bào, quanh thân ẩn ẩn có một loại bất phàm khí chất, lại là một chương thực bình thường mặt, nhưng mà kia thân khí chất không tự giác khiến cho người xem nhẹ hắn dung mạo. Hắn lúc này đã thu hồi kia như điền ánh mắt thanh minh, thần sắc bình tĩnh nhìn phía thanh cẩn, hoàng tộc người. Tuy là nghi vấn nói, lại dùng khẳng định ngữ khí nói ra, vừa mới hết thảy đều bị thuyết minh cái này nam tử không phải một cái bình thường người, bởi vậy bị đối phương nói toạc thân phận, thanh cẩn cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đối với đối phương mở miệng, vừa mới là ta cứu ngươi. Thanh sắc đạo bào nam tử nghe được thanh cẩn nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ, hơi hơi nhíu mày, nhìn thẳng thanh cẩn, nói, trên người của ngươi nhưng thật ra có chút linh khí, bất quá ngươi hẳn là biết, hoàng tộc người là không thể tu tiên, đây là quy tắc. Hắn khuôn mặt vô sóng, ngữ khí nói không nên lời quạnh quẻ, ẩn ẩn có một loại cao cao tài thượng. Ngươi hiện tại có thể mở ra gì thời không chi môn sao? Nghe được trước mắt thanh sắc đạo bào nam tử biến tướng thừa nhận là cái này thời không người tu tiên, thanh cẩn làm lơ hắn cao cao tài thượng, một đôi con ngươi tràn ngập kỳ khí, ngầm có ý hy. Vọng nhìn về phía hắn, dị thời không chi môn là cái gì? Nghe được thanh cẩn không hỏi vì cái gì, mà là hỏi ra một cái liền hắn đều không có nghe qua cổ quái vấn đề, thanh sắc đạo bào nam tử thu hồi đáy mắt khinh miệt, tò mò khó hiểu nhìn về phía thanh cẩn hỏi. Nghe được nam tử hỏi chuyện, thanh cẩn liền biết là nàng hy vọng xa vời, mong đợi con ngươi ảm đạm đi xuống, không có gì, ta cũng không ý tu tiên, cũng không khác cầu trường sinh, nàng duy nhất nguyện vọng chính là muốn về nhà, đáng tiếc liền trước mắt người tu tiên đều làm không được. Dài dòng sinh mệnh nếu không có mục tiêu không có hy vọng, trường sinh chính là nhất vô tình trục xuất. Thanh y đạo bào nam tử nghe được thanh cẩn nói như vậy, rốt cuộc nhìn thẳng vào thanh cẩn liếc mắt một cái, thấy rõ thanh cẩn nói chính là trong lòng suy nghĩ lúc sau, giữa mày nhíu chặt, ngươi vừa mới cứu ta một mạng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe được hắn nói, thanh cẩn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nàng tới sau núi cuối cùng mục đích, nhìn về phía đối diện nam tử, ta không có gì muốn, bất quá ta trong bụng hài tử. Nam tử như là minh bạch nàng muốn nói, không chút nào che giấu nhíu mày, ta nói, hoàng tộc người không thể tu tiên, trừ bỏ cái này, ta cũng không có cái gì yêu cầu ngươi báo đáp. Dự kiến bên trong bị cự tuyệt, thanh cẩn cũng không có gì không cam lòng, xoay người hướng tới đường cũ phản hồi. Nhìn đến thanh cẩn thật sự không có quay đầu lại, thân ảnh càng đi càng xa thời điểm. Nam tử trong mắt hiện lên cái gì, thân ảnh nhón lên, tại chỗ nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời điểm, vừa lúc là thanh cẩn chính phía trước cách đó không xa. Thanh cẩn dẫn theo tâm nhìn đến thanh y đạo bào nam tử xuất hiện thời điểm rốt cuộc chậm rãi chấm đất, trên mặt lại giống không có nhìn đến nam tử, tiếp tục không nghiêng không lệch đi tới nàng lộ, ở sắp cùng nam tử đi ngang qua nhau thời điểm ngươi cứu ta một mạng, ta trên người dính ngươi nhân quả, ta nếu chặt đứt ngươi cơ duyên, ngươi sẽ như thế nào? Thanh cẩn dừng lại bước chân, đánh gãy hắn nói. Thanh sắc đạo bào nam tử bị thanh cẩn đột nhiên đánh gãy, thần sắc vốn dĩ liền có chút không vui, lại nghe được thanh cẩn nói như vậy, thần sắc lãnh lệ nhìn về phía thanh cẩn. Ngươi ở uy hiếp ta. Thanh cẩn làm lơ hắn lãnh lệ, tiếp tục nói, ngươi dính không phải nhân quả, là ta trên người phượng khí, ngươi nếu biết ta là trong hoàng thất người, nên biết này phượng khí đối ta quan trọng tính. Tuy rằng nàng cũng không để ý cái gì phượng khí, cũng không biết nàng cái gì vì cái gì sẽ có cái gì phượng khí. Ngươi thế nhưng biết cái này? Thanh y nam tử mắt hiện một tia kinh ngạc, nháy mắt sau thu hồi kia tia kinh ngạc, đối với thanh cẩn tiếp tục nói, nếu ngươi biết cái này, vậy minh bạch đại đạo vô tình, ngươi nếu là đem hắn giao cho ta, suốt cuộc đời, ngươi đều không thể tái kiến hắn, hơn nữa ta cũng sẽ không nói cho hắn, hắn đã từng có ngươi như vậy một cái mẫu thân có thể, nhưng là ngươi cần thiết muốn phát tâm ma thề, ở hắn sinh thời, coi hắn như thân chất. Thanh cẩn không có nửa điểm do dự, thần sắc bình tĩnh, đối với hắn mở miệng. Nghe được thanh cẩn nói, thanh sắc đạo bào nam tử bên miệng xuất hiện vẻ tươi cười, ngươi nhưng thật ra cái nhẫn tâm tuyệt tình mẫu thân, ta có thể lý giải đây là ngươi đồng ý sao? Thanh cẩn đối với hắn châm chọc thờ ơ, thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất ở thanh cẩn trước mặt. Thanh cẩn cũng không thèm để ý, cất bước, tiếp tục dựa theo vừa rồi bước chân hướng tới đường cũ phản hồi. Côn Luân chấn nhỏ bên dòng suối, thanh cẩn để chân trần đạp lên bồn gỗ chung, một bàn chung là nàng hôm qua thay cho quần áo, có lẽ là trong lòng lớn nhất lo lắng giải quyết. Thanh cẩn mấy ngày nay tinh thần chậm rãi hảo lên, nàng cùng Thủy Kính Trần từ lâu từ khách điếm ra dọn ra tới, thuê một gian tiểu viện. Khó được thời tiết hảo, thanh cẩn nổi lên hứng thú, phía trước nhìn đến chấn nhỏ chung có nữ hài tử như vậy giặt quần áo, thanh cẩn quyết định hôm nay chính mình vì chính mình giặt quần áo. Thủy Kính Trần vốn dĩ tưởng khuyên thanh cẩn, nhưng khó được nhìn đến nàng thời gian dài như vậy lần đầu tiên hứng hở, cũng liền áp xuống trong lòng không tán đồng. Cũng may bên dòng suối cách bọn họ thuê trụ tiểu viện cũng gần, đem mấy thứ này vì thanh cẩn đưa đến bên dòng suối sau, Thủy Kính Trần liền tính toán ở một bên chờ thanh cẩn, lại bị thanh cẩn cự tuyệt, làm Thủy Kính Trần tự đi vội chuyện khác, không cần lo lắng nàng. Thủy Kính Trần hơi chút trầm xuống ngâm sau, liền không có do dự xoay người rời đi. Xem bốn phía non xanh nước biếc, không trung trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp, thanh cẩn vốn dĩ liền không tồi tâm tình càng là rất tốt. Một bên cúi đầu dẫm lên dưới chân xiêm y, một bên ngâm nga đã từng ở cái kia triều đại thích quá một ca khúc, Côn Luân Điên, kiếp phù du sa, hoa tạ hoa khai hoa đầy trời, kiếp này duyên, kiếp sau duyên, thương hải tan điện, thành năm xưa, cười hồng trần, họa chu nhan, mây bay nhẹ nhàng, người cuộc sống này nhưng thật ra quá hảo sinh tự tại. Có nhàn nhạc mang theo trào phúng thanh âm ở thanh cẩn bên tai vang lên. Thanh cẩn ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt thanh sắc đạo bào nam tử, đang muốn nói cái gì. Phía trước bởi vì nghe nói một thân tăng bào đối thanh cẩn bụng thai nhi không tốt, sớm đã không mặc tăng bào thật lâu, một thân tay áo dòng áo bào trắng, càng hiển thánh khiết như tiên. Thủy Kính Trần xuất hiện ở thanh cẩn bên kia. Ánh mắt bình tĩnh an tường nhìn về phía thanh sắc đạo bào nam tử, các hạ người nào? Thanh sắc đạo bào nam tử ở Thủy Kính Trần xuất hiện trong nháy mắt kia liền cảnh giác lên, hắn xem như Côn Luân trẻ tuổi trung thiên tài, không nghĩ tới đối diện cái này thoạt nhìn tuổi thật nhẹ hòa thượng thế nhưng cùng hắn chẳng phân biệt sàng sàng như nhau. Hắn biểu tình trịnh trọng, cùng lúc trước đối mặt thanh cẩn miệt thì hoàn toàn bất đồng. Côn Luân, Mộc Kiếp Phù Du. Mộc Kiếp Phù Du, báo ra bản thân danh hạo, A Di Đà Phật. Nguyên lai là một thí chủ, bần tăng Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần chắp tay trước ngực, tuy rằng không có mặt tăng y, lại ở kia một tiếng Phật hiệu lúc sau, thánh khiết như nước chi lực từ quanh thân vận tản ra tới. Nguyên lai là Phật tông cao độ Mộc Kiếp Phù Du, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Một tháng lúc sau, thanh cẩn nửa đêm đột nhiên đau từng cơn lên. Thực mau, cách vách Thủy Kính Trần cảm thấy, trong tay Phật châu rơi trên mặt đất đều không kịp đi nhặt, chạy nhanh vì thanh cẩn tìm tới đã sớm an bài bà mụ. Nhìn ba mụ tiến vào phòng, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở phòng sinh môn khẩu. Nửa ngày không có nghe được bên trong động tĩnh, Thủy Kính Trần trong lòng có bất hảo cảm giác dâng lên. Đúng lúc này, phòng sinh môn bị mở ra, ba mụ đầy người là huyết mặt sắc che giấu không được kinh hoảng. Nhìn đến môn khẩu Thủy Kính Trần, khó sinh a, phu nhân, lão thân tận lực, ngươi vẫn là, đi vào. Thủy Kính Trần đánh gãy ba mụ. Nói, kia một khắc, rõ ràng vẫn là thánh khiết như nước bồ dáng, lại làm bà mụ rốt cuộc phản kháng không được, dài ra một đôi mắt phản hồi phòng sinh. U đọc sách rất dài một đoạn thời gian sau, phòng sinh rốt cuộc truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Phòng sinh ngoại, Thủy Kính Trần vốn dĩ vững vàng đứng thẳng thân ảnh nhịn không được quơ quơ. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài, nằm tại hành cung giường thượng Long Hàng Viễn, đồng thời thanh tỉnh mở mắt. Hài tử rơi xuống đất, bà mụ vốn dĩ dài ra mờ mịt ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, nhìn đến trong tay hài tử, bản năng hướng hở báo tin vui, chúc mừng phu nhân, là cái nam hài. Sau đó bao vây hảo trong tả lót hài tử, ôm đến thanh cẩn trước mặt. Phu nhân nhìn xem đáng yêu không, thanh cẩn không có tới cập xem một cái, liền lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. phát hiện Thanh Cẩn chỉ là háo lực ngủ say sâu, ba mù ôm trong tay hài tử, từ phòng sinh đi ra, đưa tới Thủy Kính Trần trên tay, thật là đại hỉ a, là cái nam hài. Thủy Kính Trần có chút cứng đờ tiếp nhận bà mụ đưa qua hài tử, chiều phòng sinh xem một cái, miệng môi giật giật, đang muốn hỏi cái gì. Bà mụ lập tức hiểu được, phu nhân không ngại, chỉ là háo lực quá độ, ngủ say đi qua. Thủy Kính Trần không tự chủ được gật gật đầu, đưa qua một cái hồng bao, bà mụ tiếp nhận tới Hoang Thiên Hỷ Địa liền rời đi. Thủy Kính Trần ôm hài tử tại chỗ đứng yên thật lâu đều không có động. Thanh Cẩn tỉnh lại sau, đã là ngày hôm sau trạng vạng, ở một cái bà tử hầu. Chờ hạ dùng một ít đồ ăn sau, xoay người lại ngủ đi xuống. Ở Thanh Cẩn còn ở ngủ say thời điểm, kia nói 89075DSUAAHHH257514421. Chương 226 tìm tới rốt cục bố trí hảo cuối cùng một bước, Thủy Kính Trần chân trọng muôn vàng cầm trong tay hài tử đặt ở trung gian vị trí thường, kia một khắc, có quang mang ở bốn phía trên mặt đất sáng lên, rõ ràng câu rệt ra một cái đại trận, có cổ sư hơi thở ập vào trước mặt. Thủy Kính Trần ở đại trận một khắc đầu chậm rãi ngồi xuống, đang muốn nhắm hai mắt bắt đầu vận công thời điểm, phòng có một chỗ không gian dao động, hiện ra một cái quen thuộc màu xanh lá đạo bào thân ảnh tới. Ngươi muốn cứu đứa nhỏ này? Mộc Kiếp Phù Du mặt vô biểu tình nhìn về phía Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần đối với hắn hỏi chuyện cũng không có mở miệng, thân hình lại vẫn không nhúc nhích biểu lộ thái độ của hắn. Nghịch thiên sửa mệnh, ngươi sẽ trả giá rất lớn đại giới. Mộc Kiếp Phù Du lại lần nữa mở miệng. Bần tăng biết. Thủy Kính Trần vô hỷ vô bi nói ra này bốn chữ, sau đó nhắm hai mắt không hề xem Mộc Kiếp Phù Du, yên lặng bắt đầu vận chuyển trên người Phật lực. Một lát sau, Thủy Kính Trần quanh thân tản mát ra thánh khiết quang mang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo trên mặt đất vẽ đại trận hướng tới trung gian mắt trận hài tử hội tụ mà đi. Bảy ngày bảy đêm lúc sau, đại trận trung gian trẻ mới sinh tái nhợt cho tàn sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, bên kia Thủy Kính Trần sắc mặt lại so với trên người trắng tinh quần áo còn muốn thắng ba phần. Rốt cuộc Thủy Kính Trần chậm rãi mở to mắt, ngày xưa có thần minh lượng hai mắt lúc này rõ ràng ảm đạm không ánh sáng. Bên này, Thanh Cẩn đôi tay ôm chân cuộn tròn ở trên giường, ở hài tử thoát ly sinh mệnh nguy hiểm kia một khắc, phản phất hình như có sợ cảm ngẩng đầu nhìn phía phòng bên cạnh, nháy mắt sau lại yên lặng một lần nữa cúi đầu. Liền ở Thanh Cẩn cúi đầu đồng thời, cửa phòng bị mở ra, Mộc Kiếp Phù Du ôm một cái tả lót đi vào tới, ta muốn mang hắn đi, ngươi còn muốn xem hắn vừa thấy. Thanh Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh không thể nghe thấy nói, không cần. Nói xong oai quá đầu, lại là không tính toán xem hài tử liếc mắt một cái. Nghe được Thanh Cẩn nói, Mộc Kiếp Phù Du sâu kín liếc nhìn nàng một cái, bế lên trong tay hài tử liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút nhìn đến Mộc Kiếp Phù Du xoay người rời đi bóng dáng, Thanh Cẩn theo bản năng hô, muốn đuổi theo ra đi, nghĩ đến cái gì, đã đến mép giường chân một lần nữa thu trở về. Đối với Mộc Kiếp Phù Du bóng dáng lẩm bẩm mở miệng, hảo hảo đại hắn, ta sẽ. Mộc Kiếp Phù Du không có quay đầu lại, đưa lưng về phía Thanh Cẩn nói xong này ba chữ, biến mất ở Thanh Cẩn trong tầm mắt. Thanh Cẩn nhìn chằm chằm chống không cửa nửa ngày sau, đột nhiên nổi điên giống nhau từ trên giường truy xuống dưới, để chân trần chạy đến cửa. Lại cuối cùng là không có đuổi theo ra đi, hồi trên giường đi thôi, đừng cảm lạnh. Thanh đạm như nước thanh âm vang lên. Thanh Cẩn không tiếng động gật gật đầu, xoay người trở lại trên giường, tinh thần hoảng hốt trung đều không có xem Thủy Kính Trần liếc mắt một cái. Nếu ngươi luyến tiếc nửa ngày không có nghe được Thanh Cẩn thanh âm, Thủy Kính Trần chậm rãi mở miệng, làm hắn đi theo ta cả đời vây ở hậu viện, sau đó bị hắn đích huynh có lẽ còn có phụ thân chèn ép không dám ngẩng đầu, cấp không được hắn tôn quý, ta chỉ có thể cho hắn tự do, chờ mong hắn có thể có cái kia cơ duyên, có thể có so cái này triều đại càng dài lâu thọ mệnh, cũng coi như là nàng duy nhất có thể vì hắn làm. Một tháng sau, Thanh Cẩn rốt cục ra ở cửa, tính thời gian, tại hành cung Long Hàng Viễn nếu không có tránh đi, lại lần nữa nhiễm dịch nói, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, cũng sắp khỏi hẳn, nàng ra phủ sự tình, Long Hàng Viễn hẳn là đã sớm biết, nghĩ vậy, Thanh Cẩn tính toán cùng Thủy Kính Trần cáo biệt. Không nghĩ tới đến cách vách vừa thấy, phòng thế nhưng là trống không, Thanh Cẩn trong lòng nói thầm, sớm như vậy, Thủy Kính Trần sẽ đi làm sao, nghĩ như vậy, đi ra tiểu viện đại môn, nhìn đến cách đó không xa bên dòng suối đứng lặng Thủy Kính Trần. Lúc này Thủy Kính Trần đã đổi về trắng tinh tăng bào, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, kim sắc quang mang chiếu vào hắn trên người, thánh khiết phản phất giống như bức họa cuộn tròn chung đi ra thần Phật. Làm Thanh Cẩn lần đầu tiên sinh ra tự biết xấu hổ, trùng bước tâm tư, chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn Thủy Kính Trần bóng dáng. Một lát sau, Thanh Cẩn lặng lẽ xoay người, có lẽ không tự mà biệt, mới là tốt nhất cáo biệt đi. Ngươi đây là chuẩn bị rời đi sao? Thủy Kính Trần bình thản như nước thanh âm ở sau lưng vang lên. Thanh Cẩn dừng lại bước chân, giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ, ta ra tới thời gian đủ dài, cũng nên đi trở về. Vậy tái kiến đi. Cái này cách nói là đã từng Thanh Cẩn đối hắn nói qua. Nghe được Thủy Kính Trần này thanh tái kiến, Thanh Cẩn đưa lưng về phía Thủy Kính Trần, thân mình bỗng nhiên quay lại đây, vừa lúc đối thượng Triều Dương xuống nước. Kính Trần vô thần hai mắt, Thanh Cẩn vốn dĩ muốn xuất khẩu nói cương ở bên miệng, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Ở Thanh Cẩn còn ở kinh ngạc thời điểm, những lời này buộc miệng thốt ra, đồng thời trong lòng ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Không bao giờ có thể cố ý phân rõ giới hạn cùng làm bộ cái gì đều không có phát sinh, Thanh Cẩn không tự chủ được đi đến Thủy Kính Trần bên người. Cảm giác được Thanh Cẩn tới gần, tuy rằng thấy không rõ lúc này Thanh Cẩn trên mặt biểu tình, Thủy Kính Trần vẫn là thói quen tính mang theo một tia bình thản tươi cười, không có việc gì, chỉ là tạm thời mà thôi. Trong giọng nói không tự giác mang theo chấn an, người xuất ra không nói dối, ngươi dám hướng ngươi trong lòng Phật tổ thệ ngươi không có gạt ta sao? Thủy Kính Trần bất đắc dĩ cười mà không nói. Kia một khắc nữ tử giận dữ, nam tử cười mà không nói hình ảnh, ấm áp vô cùng, lại thật sâu đau đớn vừa lúc thấy này bức họa mặt người nào đó. Các ngươi đang làm gì? Long Hàn Viễn thanh âm không tự rác mang lên xâm Hàn túc sát. Long Hàn Viễn, Thanh Cẩn kinh ngạc xoay người. Xem ở Long Hàn Viễn trong mắt lại là nào đó chột dạ hoảng loạn, làm Long Hàn Viễn nhìn về phía bọn họ ánh mắt càng thêm lạnh băng khiếp người. Hai người chi gian thân mật khoảng cách càng là đau đớn Long Hàn Viễn mắt, làm hắn khống chế không được, hàng băng tụ mũi tên, hướng tới hai người đánh chết qua đi. Nhìn đến bay nhanh mà đến băng tiễn, Thanh Cẩn không chút nghĩ ngợi tre ở Thủy Kính Trần trước người, lại không. Ngài nàng này một động tác, làm Long Hàn Viễn ánh mắt càng tựa vào đông đổi triều ở dưới mái hiên thật dài băng lăng, lạnh băng bén nhọn. Kia bắn nhanh mà đến băng tiễn lại cuối cùng là nguy hiểm thật không hiểm ngừng ở Thanh Cẩn giữa mày một tấc chỗ. Ngươi dám vì hắn chắn mũi tên? Long Hàn Viễn ánh mắt thanh thấu như tuyết, sắc bén lạnh thấu xương. Nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Thanh Cẩn từ kinh hồn chung lấy lại tinh thần, nhìn khoảng cách giữa mày không đến một tấc băng tiễn, Long Hàn Viễn, ngươi có bệnh đi. Có lẽ là ở bên ngoài này đó thời gian, Thanh Cẩn tâm thần quá mức thả lỏng nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đối với Long Hàn Viễn nói ra câu này đại nghịch bất đạo nói. Thanh Cẩn nói xong đồng thời cũng phát hiện vừa mới nói lỡ, nhưng Long Hàn Viễn như vậy vô cớ ra tay, nghĩ đến Thủy Kính Trần ảm đạm vô thần hai mắt, Thanh Cẩn đối diện Long Hàn Viễn, một bước cũng không chịu nhường nhịn. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, còn cố chấp che ở Thủy Kính Trần trước mặt, Long Hàn Viễn ánh mắt tức khắc như thâm giếng chi thủy, trong lòng lại vô cớ có chút chất bùn, theo sau áp xuống loại này vô cớ chất bùn, Long Hàn Viễn lạnh như băng nhìn về phía Thanh Cẩn, làm hoàng thất chắc phi, tự mình trốn đi, còn câu nói kế tiếp, Long Hàn Viễn không có xuất khẩu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn phía sau Thủy Kính Trần. Ta tự mình trốn đi, Mộ Dung thì chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao? Ta ra phủ cầu phúc, chính là trải qua Mộ Dung thì chấp thuận. Chương 227 hồi kinh. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn lập tức phản bác, nói đến một nửa mới phát hiện Long Hàn Viễn lạnh băng nhìn phía nàng phía sau, Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch. Long Hàn Viễn vừa mới đều chỉ là lý do, hắn chân chính tưởng nói chính là nàng cùng Thủy Kính Trần đi. Cũng là, y theo Long Hàn Viễn cao ngạo, còn có thời đại này nam nhân thói hư tật xấu, chính là bọn họ không thích, ghét bỏ nữ nhân, cũng không cho phép, không thể tiếp thu bị bọn họ ghét bỏ nữ. Nhưng không thích bọn họ, càng miễn bàn cùng nam nhân khác ở bên nhau, Long Hàn Viễn như vậy biểu tình là cảm thấy nàng cho hắn mang nào đó nhan sắc mũ đi. Nghĩ đến Long Hàn Viễn trong lòng là cái dạng này ý tưởng, Thanh Cẩn trong lòng cảm thấy có chút chào phúng buồn cười, nếu có thể nói, nàng thật đúng là tưởng chứng thực cái này tội danh, chính là nàng không thể hại Thủy Kính Trần, nghĩ đến Thủy Kính Trần ảm đạm không ánh sáng ánh mắt, còn có cái kia nàng liền xem đều không có xem qua liếc. Mắt một cái, lại chú định cả đời không được gặp nhau huyết mạch chỉ thân. Thanh Cẩn tâm sát vô cùng, trên mặt lại một chút đều không có hiện ra tới, đối với Long Hàn Viễn cười như không cười nói, nếu không phải Thủy Kính Trần, vương gia hiện tại nhìn đến nên là ta cho cốt sai rồi, vương gia như vậy oai hùng bất phàm, như thế nào để ý một cái kẻ hèn tiểu nữ tử cho cốt, hơn nữa phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì cho cốt, vẫn là vương gia hy vọng Thanh Cẩn sống không thấy người chết không, thấy xác. Cuối cùng những lời này, Thanh Cẩn vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng chi ngôn, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ. Bổn vương sẽ cho ngươi cái công đạo. Long Hàn Viễn vốn dĩ lạnh băng biểu tình đánh vỡ, khẽ nhíu mày, đối với Thanh Cẩn khó được giải thích mở miệng. Ha ha, nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn nhịn không được cười lạnh ra tiếng, ánh mắt châm chọc, vương ra lời này nói nhưng thật ra tuyệt đẹp êm tai. Ngưỡng Hoặc Vương ra cảm thấy ta là cái vụng về vô cùng có thể làm ngươi tùy ý lừa gạt ngu xuẩn, đừng nói cho ta, ngài không biết này phía sau rốt cuộc là ai bút tích. Nhìn đến Thanh Cẩn không chút nào che giấu châm chọc, Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình xem qua đi, muốn nói cho Thanh Cẩn, hắn không phải ý tứ này, nhưng hắn là Long Hàn Viễn. Liền tính đã mơ hồ rõ ràng hắn đối diện trước nữ tử cái loại này đặc biệt cảm tình. Hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn nói ra cái gì lại giải thích nói. Có đôi khi chúng ta để ý một người, bởi vì nào đó nguyên nhân không thể cúi đầu, nhưng lại không nghĩ buông tay. Kia duy nhất biện pháp chính là tìm mọi cách bức đối phương cúi đầu, lệnh đối phương không thể không khuất phục dựa vào ngươi. Nghĩ đến Thanh Cẩn vừa mới giữ gìn thủy kính trần động tác, Long Hàn Viễn không hề xem Thanh Cẩn, mà là đem ánh mắt rời về phía thủy kính trần, lạnh lùng mở miệng, thân là Phật ra cao tăng. Lại dụ rỗ đủ rồi, ở Long Hàn Viễn đem ánh mắt rời về phía thủy kính trần thời điểm, Thanh Cẩn liền có nào đó dự cảm bất hảo. Quả nhiên nghe được Long Hàn Viễn mở miệng nói, Thanh Cẩn không chút nghĩ ngợi đánh gãy, muốn đối Long Hàn Viễn nói ra châm chọc khinh bị nói, nhưng như vậy trọc giận Long Hàn Viễn hậu quả, nàng là không để bụng cũng không sợ hãi. Nhưng mà nàng đã thiếu thủy kính trần rất nhiều, sao nhẫn tâm đem hắn kéo vào nàng cùng Long Hàn Viễn này quán nước bùn chung. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn thu hồi chuẩn bị xuất khẩu châm chọc lời nói, ra tới mấy ngày nay ta cũng chơi đủ rồi, muốn chạy trở về Vân Viện. Xem Thanh Cẩn như trong dự đoán cúi đầu, Long Hàn Viễn rũ mắt liễm mục, không biết vì sao, hắn trong lòng cũng không có ngày xưa cái loại này cảm giác thành tựu, mà là có một loại khác kỳ quái cảm xúc dâng lên, làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái cùng bực bội, rõ ràng là hắn buộc nàng cúi đầu, lúc này lại không nghĩ nhìn đến nàng loại này khuất phục. Như vậy mâu thuẫn phức tạp tâm tư, làm Long Hàn Viễn rõ ràng nhíu chặt mày, xem ra hắn công pháp vấn đề vẫn là không có hoàn toàn giải quyết, bằng không như thế nào sẽ có như vậy vật phòng không chừng tâm tình, sau khi trở về, nhất định phải lại hoàn toàn tế tra một phen, sớm ngày đi trừ cái này tai họa ngầm. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Hàn Viễn dùng nghị lực ngăn chặn trong máu vật phòng, khôi phục hỷ nộ không biện thần sắc, hướng tới Thanh Cẩn vương tay, rõ ràng cộng kỵ mời, đi thôi. Nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy không bình thường động tác, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên nghi hoặc, cự tuyệt nói, vương ra lúc trước, mặc đi, thủy kính trần đối ta có ân cứu mạng, muốn đi, ta tưởng lại đối hắn nói hai câu cảm tạ nói rốt cuộc về sau gặp lại liền không biết ra sao năm tháng nào. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn hơi liễm mắt đen áp súng trong máu kích động, lưu loát quay đầu ngựa lại. Nhìn đến Long Hàn Viễn cao ngạo đi xa bóng dáng, Thanh Cẩn mới xoay người, đối với Thủy Kính Trần mở miệng, ta, ngươi, lại không biết nên nói chút cái gì. Thủy Kính Trần vô thần hai mắt nhìn về phía Thanh Cẩn, như là minh bạch Thanh Cẩn cũng không biết lời nói, đối với Thanh Cẩn cao khiết tú giật, đạm nhiên thông dong cười. Không cần lo lắng, sẽ khá lên lời này, không biết là ở báo cho Thanh Cẩn về sau sinh hoạt, vẫn là đang nói Thanh Cẩn lo lắng nhất hắn đôi mắt vấn đề. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Nhìn Thủy Kính Trần kia một đôi vô thần lại phản phất nhìn thấu hết thảy trong mắt, Thanh Cẩn trân trọng nói ra này đơn giản mấy chữ, trong mắt lại mang theo một loại thật sâu tiếc nuối. Vì cái gì? Lúc trước nàng gặp được không phải Thủy Kính Trần. Nếu lúc trước nàng gặp được chính là Thủy Kính Trần nên có bao nhiêu hảo, như vậy cho dù mạo trời phạt, bị thiên lôi oanh thành cặn bã nguy hiểm, nàng cũng nhất định, đáng tiếc, sai thời gian gặp được đúng người, chỉ có thể không lưu một tiếng thở dài. Càng quan trọng là, nàng sớm đã không có lúc trước như vậy ái một người tâm lực, đi đường cẩn thận. Thủy Kính Trần như bình thường giống nhau đạm nhiên mở miệng, sắc mặt đạm bạc yên lặng, kia một khắc ngọc diện tố sam khiết như nước, phàm trần pháo hoa không dính thân. Thanh Cẩn phất tay áo xoay người, không có lại quay đầu lại vọng liếc mắt một cái, liền không biết phía sau bóng người thật lâu nhìn nàng rời đi phương hướng, tựa thành tuyên cổ. Trong xe ngựa, Thanh Cẩn chính chán đến chết phiên trong tay tân mua thoại bản, đột nhiên xe ngựa màn xe khẽ nhúc nhích, Long Hàn Viễn thân ảnh xuất hiện ở thùng xe. Thanh Cẩn làm bộ nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay, che khuất đáy mắt, không mừng cùng chán ghét. Phía trước lộ, bổn vương liền không bồi ngươi, ngươi trước chính mình hồi phủ đi. Nhìn đến Thanh Cẩn mê mẩn nhìn thư bộ dáng, Long Hàn Viễn thanh lãnh nói. Thanh Cẩn giơ lên quyển sách trên tay, nương thư che đầy trợn trắng mắt, nàng hiếm lạ Long Hàn Viễn bồi nàng, nếu không phải Long Hàn Viễn tìm tới, nàng hiện tại nói không chừng chính vui sướng du sơn ngoạn thủy đâu. Quyển sách trên tay bị một con bàn tay to kéo ra, Thanh Cẩn lười đến mở miệng gật gật đầu. Ngươi, cùng bổn vương cùng nhau trở về, bổn vương sợ ngươi về sau ở trong phủ không hào quá. Nhìn đến Thanh Cẩn liền lời nói đều không nói hứng thú giả rời gật đầu, Long Hàn Viễn nghĩ nghĩ, đối với Thanh Cẩn giải thích hắn vừa mới trong lời nói thâm ý. Nghe được Long Hàn Viễn làm như đối với nàng giải thích bộ dáng, Thanh Cẩn ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía Long Hàn Viễn. Nàng căn bản liền không nghĩ muốn cùng Long Hàn Viễn cùng hồi phủ, lại nói nàng ở tỉnh Vương Phủ quá quá hảo quá nhật tử sao, cho nên nàng không thể hiểu được nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn trong mắt ý vị, quanh thân nhiệt độ không khí sầu hàng, Thanh Cẩn không khỏe đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì, tự sinh xong hài tử sau, nàng liền đặc biệt sợ lạnh. Nghĩ đến hài tử, Thanh Cẩn đáy lòng có kim đâm hơi đau, không giấu vết hướng tới mặt sau trốn trốn. Long Hàn Viễn nhìn đến nàng cái này không tiếng động động tác, trong con ngươi hàng băng hội tụ. Ở Thanh Cẩn cho rằng hắn sẽ bùng nổ thời điểm, Long Hàn Viễn xoay người rời đi thùng xe. Thùng xe trung đã không có Long Hàn Viễn cái này không cần tiền liều mạng phóng khí lạnh di động băng thể. Thanh Cẩn rốt cuộc cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nghĩ đến Long Hàn Viễn khác thường bộ dáng. Tính, Long Hàn Viễn có bình thường hay không cùng nàng lại có gì làm. Nghe Long Hàn Viễn nói, kế tiếp nàng hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn đến Long Hàn Viễn kia trương thảo người ghét mặt, thật là kiện làm người cảm thấy vui vẻ sự tình. Hai ngày sau, Thanh Cẩn rốt cuộc một người bước lên trở lại kinh thành lộ. Nói là một người, kỳ thật Thanh Cẩn có thể cảm giác được trung quanh ngẫu nhiên nhanh chóng hiện lên bóng người, không cần phải nói. Khẳng định là Long Hàn Viễn phái tới giám thị nàng, bất quá nàng đều đã tính toán đã trở lại. Trung quanh những người đó ái giám thị liền theo bọn họ đi, dù sao bị nhiều xem hai mắt cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ba ngày sau, Thanh Cẩn ngồi xe ngựa, chậm rãi đi vào kinh thành. Đại môn, Thanh Cẩn ở trong xe ngựa rủi cái đại đại lời yêu, nhà giam A, nàng rốt cuộc lại đã trở lại. Thật là kiện bi thương thêm bất hạnh sự tình, bất quá, khổ trung mua vui, không biết Mộ Dung Thị nhìn đến nàng sau sẽ là như thế nào biểu tình. Nghĩ đến Mộ Dung Thị nghe được nàng bình an trở về tin tức, sắc mặt nhất định thật xuất sắc. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ như vậy thời điểm, xe ngựa đã đến tỉnh Vương phủ cửa, thủ vệ nhìn đến cửa vô cớ dừng lại xe ngựa, nghĩ đến hôm nay cũng không có nhận được bên trong tin tức, nói là có cái gì khách quý tới chơi, liền cau mày đi vào xe ngựa phía trước xua đuổi nói, từ đâu ra phá xe, không biết đây là tỉnh Vương phủ đại môn sao, còn không chạy nhanh thức thời lăng, ngươi là đang nói xe ngựa của ta sao? Thanh Cẩn khơi mào xe ngựa một góc, cố chắc phi. Thủ vệ vừa lúc gặp qua Thanh Cẩn, nhìn đến kia trương tuyệt sắc tinh xảo mặt, nhịn không được thất thanh hô, là ta, mở cửa đi. Thanh Cẩn nhàn nhạt gật đầu, là nô tài này liền đi. Gọi người vì cố chắc phi mở cửa, thủ vệ chạy nhanh cúi đầu khom lưng, liền sợ Thanh Cẩn truy cứu hắn vừa mới vô lễ. Thanh Cẩn khóe miệng mỉm cười, buông trong tay màn xe. Thẳng đến Thanh Cẩn xe ngựa biến mất ở hắn trong tầm mắt, thủ vệ mới phản ứng lại đây, bên trong truyền ra tin tức không phải nói cố chắc phi ra cửa cầu phúc gặp được ngoài ý muốn sao. Này xương, Thanh Cẩn mới vừa đi tiếng Lưu Vân Viện đại môn. Chính viện, Vương Phi Mộ Dung Thị liền thu được hạ nhân bẩm báo tin tức, cố chắc phi đã trở lại. Vậy lui bẩm báo tin tức hạ nhân sau, Mộ Dung Thị sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Lạc Mama, nàng thế nhưng đã trở lại, phụ thân phái ra đi kia nhóm người có hay không tin tức. Lạc Mama lắc đầu. Mộ Dung Thị rốt cuộc duy trì không được chấn định đứng lên, cố Thanh Cẩn cái kia tiện người đều đã trở lại, vì cái gì bọn họ còn không có tin tức, không phải nói người kia năng lực rất lớn sao? Vương Phi ngài ngàn vạn muốn ổn định, nhìn đến Mộ Dung Thị bộ dáng, Lạc Mama vội vàng mở miệng khuyên nhủ, thật là một đám phế vật, ngày thường nói có bao nhiêu đại năng lực, liền một tiểu nha đầu phiến tử đều chỉ không được, ngươi hôm nào lợi dụng thời gian rảnh đi theo phụ thân nói nói, đừng tổng tìm một ít mua danh chuột tiếng hạng người, chỉ nói lời nói suông, không làm thật sự. Nghe được Mộ Dung Thị này phiên có trật tự nói, Lạc Mama liền biết nàng vừa mới là thao sai tâm, nhìn đến Mộ Dung Thị không có kinh hoảng thất thố, Lạc Mama ngược lại có chút khó hiểu lo lắng nói, hiện giờ cố chắc phi đều đã trở lại, chúng ta phái ra đi người lại còn sống không thấy người chết không thấy xác, này nếu là vạn nhất không cần lo lắng, này đó Mộ Dung ra sớm có chuẩn bị, nếu cố chắc phi đã trở lại, hiện giờ những người đó mặc kệ chết không chết cũng chưa cái gì giá trị. Nghe được Mộ Dung thì nói, Lạc Mama trong lòng dùng mình, trên mặt lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi, cố chắc phi cầu phúc gặp nạn, Mama tùy bổn phi đi xem cố chắc phi. Mộ Dung Thị trong mắt hiện lên âm độc chi sắc, liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này Châu Vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, không kịp hành lễ đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, Vương Phi, hành cung đưa tới tin tức. Cái gì, mau cấp bổn phi lấy lại đây. Mộ Dung Thị nghe được Châu Vân nói, trên mặt hiện lên tựa hỉ tựa bi biểu tình. Châu Vân dụ mắt cầm trong tay thư tín cung kính trình cấp Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị nhanh chóng rút ra bên trong thư tín, đọc nhanh như gió xem xong. Mặt trên nội dung, trên nét mặt đầu tiên là hiện lên hơi hơi tiếc nuối, rồi sau đó một lần nữa hiện ra vui sướng tri sắc, là vương gia làm người đưa tới, vương gia khỏi hẳn. Lạc ma ma thật cẩn thận hỏi. Không tồi, vương gia đã mạnh khỏe, 3 ngày sau liền đã trở lại. Mộ Dung thị đối với Lạc ma ma không chút nào giấu giếm nói. Thật sự, thật là Bồ Tát phù hộ. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thị gật đầu, nhịn không được đầy mặt kích động nói. Trong lúc vô tình lại nhìn đến Mộ Dung thị cũng không có nhiều ít vui sướng mặt. Lạc ma ma trên mặt vui sướng cương ở trên mặt. Vương phi đây là làm sao vậy? Vương ra khỏi hẳn trở về bổn phi tự nhiên vui vẻ, chính là vương ra lần trước phái người lại đây. Mộ Dung thị mang theo ưu sầu khó xử nói. Nguyên lai vương phi là ở lo lắng việc này, vương phi yên tâm hảo, bên kia sớm có tin truyền tới, kia chuyện cái kia thì vệ đã một mình gánh chịu xuống dưới. Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc ma ma chạy nhanh đối với Mộ Dung thị nói ra tin tức này. Lời tuy như thế, nhưng bổn phi trong lòng tổng cảm thấy có chút xin lỗi ra. Vương phi không cần như thế, vương phi mệt nhọc vì vương ra xử lý vương phủ, dụng tâm giáo dưỡng thế tử, như vậy dưới tình huống, vương phi lưu tại vương phủ là lựa chọn tốt nhất, bằng không vương gia bị bệnh, vương phi cũng qua đi, trong phủ không có vương phi tòa chấn, chẳng phải là nhân tâm hoảng sợ, hơn nữa này không phải các nhân tự có thiên tướng, ra khỏi hẳn, tin tưởng ra nhất định cũng minh bạch vương phi khó xử, nếu đến lúc đó vương ra còn muốn trách tội vương phi, lão nô liền mang theo trong viện nô tài quỳ đến ra trước mặt đi, nói là lão nô đám người đau khổ cầu xin, vương phi mới bị bất đắc dĩ lưu lại, chính là vương phi lại tâm niệm ra, cả ngày cơm đều không có hảo hảo ăn qua một đốn, xử lý xong phủ vụ còn muốn ở tiểu Phật đường vì ra cầu phúc một lát. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thì nói, bỗng nhiên phúc như tâm đến nói, chỉ có ma ma minh bạch bổn phi trong lòng khổ. Mộ Dung thị vẻ mặt ưu thương. Lạc ma ma thông minh không hề ngôn ngữ, mà lại rất dài một đoạn thời gian sau, mới đối với Mộ Dung thị dò hỏi mở miệng, chúng ta đây còn đi Lưu Vân Viện vấn an Cố Chắc Phi sao? Đi, ma ma đại bổn phi đi an ủi một cái Cố Chắc Phi, bổn phi liền không tự mình đi qua. Kia lão nô này liền đi. 3 ngày sau, Mộ Dung thị bên cạnh đứng Long Càn Nguyên, phía sau đi theo Tĩnh Vương phủ chúng nữ quyến, đứng ở cửa nghênh đón trở về Long Hàn Viễn. Rất xa nhìn đến kia quen thuộc màu đen thân ảnh, Tĩnh Vương phụ nữ quyến đều không tự chủ được thần sắc kích động. Mộ Dung thị nhất chấn định, biểu tình không có nhiều kích động, khóe mắt không khỏi xuất hiện nước mắt, ở Long Hàn Viễn xuống ngựa nháy mắt, lập tức mang theo Long Càn Nguyên chạy tới nơi, ngữ khí che giấu không được vui sướng kích động, vương ra, ngài rốt cuộc đã trở lại. Chương 228 vô tình điểm thấu. Long Hàn Viễn xoay người không biện hỉ nộ nhìn về phía Mộ Dung thị, rõ ràng như thường lui tới giống nhau ánh mắt, lại làm Mộ Dung thị ở Long Hàn Viễn như vậy trong ánh mắt suýt nữa kiên trì không đi xuống. Phụ vương, ngài đã trở lại, Càn Nguyên hảo tưởng ngài, nghe nói ngài bị bệnh, Càn Nguyên cầu mẫu phi muốn đi xem ngài, nhưng mẫu phi nói, Càn Nguyên còn nhỏ, đi cũng chỉ sẽ cho phụ vương ngài thêm phiền. Nói này có chút uể oải cúi đầu, nháy mắt sau lại nâng lên, sau lại mẫu phi lại nói cho Càn Nguyên, chỉ cần Càn Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ bối thư, phụ vương liền nhất định sẽ khá lên, hiện tại phụ vương rốt cuộc hảo đã trở lại, mẫu phi nói chính là đối, đúng hay không? Kỳ kỳ ánh mắt nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn nhìn cái này dụng tâm giáo dưỡng quá con vợ cả, rốt cuộc vẫn là đối với Mộ Dung thì gật gật đầu. Nhìn đến Long Hàn Viễn như ngày xưa đối nàng kính trọng gật đầu, Mộ Dung thì dụ mắt che khuất đáy mắt chỗ sâu trong thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Vừa mới Long Hàn Viễn nhìn về phía nàng kia hỉ nộ không biện biểu tình, làm nàng trong lòng nhìn không được khí hư, còn hảo nàng có Càn Nguyên, con trai của nàng trung quy là giúp đỡ nàng. Ra dọc theo đường đi vất vả, thần thiếp đã làm người chuẩn bị tốt nước ấm, ra chạy nhanh vào phủ đi cứ việc vẫn là có chút chột dạ. Mộ Dung thị trên mặt lại một chút không hiện, ngược lại dường như không có việc gì, một bên tiếp tục nhiệt tình quan tâm đối với Long Hàn Viễn nói, một bên xoay người về Long Hàn Viễn nhường ra lộ. Nghe được Mộ Dung thị nói, Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, đang chuẩn bị cất bước, ánh mắt vô tình từ kia một đám hắn căn bản không nhớ rõ tên nữ quyến trung đảo qua, không có nhìn đến quen thuộc khuôn mặt. Long Hàn Viễn hơi hơi nhíu mày, làm bộ tùy ý nhìn quét một vòng, xác nhận không có nhìn đến gương mặt kia, Long Hàn Viễn mới nhíu chặt khởi mày. Long Hàn Viễn tùy ý động tác, ở có chút hiểu biết hắn Mộ Dung thị trong mắt lại là như vậy rõ ràng, ra là đang tìm cái gì sao? Mộ Dung thị có chút nghi hoặc hỏi. Long Hàn Viễn không có trả lời Mộ Dung thị vấn đề, cúi đầu làm như đắm chìm ở chính hắn suy nghĩ trung. Nhìn đến Long Hàn Viễn không có trả lời nàng vấn đề, Mộ Dung thị trên mặt tươi cười có chút không nhìn được, đột nhiên trong đầu có cái gì hiện lên. Mộ Dung thị thử tính mở miệng, Tuyết Chắc Phi phía trước có chút bị thương thân mình, vẫn luôn không tốt cũng không xấu, thần thiếp vốn dĩ tối hôm qua làm người thông chi Tuyết Chắc Phi ra hôm nay trở về sự tình, ai ngờ thần thiếp người còn không có phái ra đi, Tình Vũ Hiên liền tới đây người bẩm báo Tuyết Chắc Phi lại phát sốt, suy xét đến Tuyết Chắc Phi thân thể. Thần thiếp liền không gọi người lại đi chuyên môn nói cho Tuyết Chắc Phi ra hôm nay trở về tin tức, đến nỗi Cố Chắc Phi ra tùy thánh giá đi tuần nửa tháng sau. Cố Chắc Phi bên người đại nha hoàng tới nói cho thần thiếp, nói là Cố Chắc Phi lo lắng gia anh nguy chuẩn bị đi chùa Bạn Nhược vì ra cầu phúc. Thần thiếp nghĩ là chuyện tốt, nếu không phải thần thiếp còn muốn xử lý trong phủ sự tình, thần thiếp cũng muốn mang trong phủ tỷ muội cùng đi vì ra cầu phúc, nhưng ra ngài đem vương phủ giao cho thần thiếp liền nhất định phải vì ngài bảo vệ tốt cái này vương phủ. Cố Chắc Phi có tâm, nghĩ ra ngài thường cũng tương đối coi trọng Cố Chắc Phi, cho nên thần thiếp đã kêu Cố Chắc Phi mang theo bổn phi một phần tâm ý đi chùa Bạn Nhược, không nghĩ tới Cố Chắc Phi thế nhưng ở nửa đường thần bí mất tích. Thần thiếp vốn dĩ nghĩ làm người ra roi thúc ngựa bẩm báo cấp ra, nhưng lại nghĩ ra đi theo bệ hạ đi tuần, lo lắng làm ra phân tâm, liền Long Hàn Viễn đột nhiên không hề dấu hiệu khởi bước đi vào tỉnh Vương Phủ. Nhìn đến Long Hàn Viễn đột nhiên động tác, Mộ Dung Thị sắc mặt đổi đổi, lại vẫn duy trì Vương Phi đoan trang, không chút hoang mang xoay người phân phó phía sau nữ quyến, ra có chút mệt mỏi, các ngươi trước từng người hồi sân đi. Những cái đó nữ quyến vốn đang nghĩ có thể nương Long Hàn Viễn trở về, nghênh đón Long Hàn Viễn cơ hội, nhiều ít khiến cho Long Hàn Viễn chú ý, không nghĩ tới Long Hàn Viễn từ đầu tới đuôi chỉ là vừa mới nhìn quét các nàng liếc mắt một cái, liền cùng Vương Phi không biết nói cái gì, hiện tại càng là trực tiếp đi rồi. Trong lòng thất vọng đồng thời, đối với Mộ Dung Thị nói cùng kêu lên đáp, là sau đó ủ rũ cụp đuôi sôi nổi đi vào phủ môn, trở về từng người sân. Mậu Phi nhìn đến chúng nữ quyến rời đi, Long Càn Nguyên có chút lo lắng đối Mộ Dung Thị kêu, hắn so với kia chút nữ quyến ly gần, tuy rằng cũng không nghe rõ Mộ Dung Thị cùng Long Hàn Viễn nói cái gì đó, chính là hắn rõ ràng nhìn đến là Mậu Phi miệng vẫn luôn ở động, mà Phụ Vương từ đầu đến cuối không có nói một lời, cuối cùng càng là ở Mậu Phi giống như không có nói xong dưới tình huống đột nhiên cất bước rời đi. Hoàng gia hài tử không có đơn thuần quyền lợi, tuy rằng Phụ Vương vẫn luôn là lãnh đạm bộ dáng, nhưng vừa mới Phụ Vương rõ ràng là có chút không vui, mà hắn loáng thoáng biết Phụ Vương không vui cùng hôm nay không có ra tới nên Phụ Vương hai cái Chắc Phi có quan hệ, xác thực nói, hẳn là cùng hắn ngày ấy ở trong sương sớm gặp qua Cố Chắc Phi có quan hệ đi. Nghĩ đến cái kia hoa văn màu đen kim theo, lười biếng đẹp đẽ quý giá nữ tử, Long Càn Nguyên có chút tràn ngập lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thị. Không có việc gì, ngươi Phụ Vương chỉ là đuổi một đường có chút mệt nhọc, ngươi đi đọc sách đi, Mẫu Phi lại đi thư phòng nhìn xem ngươi Phụ Vương. Nhìn đến Long Càn Nguyên lo lắng ánh mắt, Mộ Dung Thị áp xuống đáy lòng lo lắng cùng chột dạ. Trong lòng ấm áp, đối với Long Càn Nguyên an ủi nói. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Long Càn Nguyên có chút trần chờ, bất quá Phụ Vương cùng Mẫu Phi chỉ gian sự, rõ ràng là hiện tại hắn không thể lý giải, hắn duy nhất có thể làm chính là làm Mộ Dung Thị thiếu vì hắn thao điểm tâm, cho nên tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, trên mặt Long Càn Nguyên đối với Mộ Dung Thị thuận theo gật gật đầu, kia hài nhi liền đi niệm thư. Đi thôi, Mộ Dung Thị chiều Long Càn Nguyên cười cười. Long Càn Nguyên cuối cùng xem một cái Mộ Dung Thị, xoay người cất bước rời đi, cách đó không xa Tiểu Phát Tử nhìn đến Long Càn Nguyên xoay người, rất xa đối Mộ Dung Thị thi lễ, chạy nhanh đuổi kịp Long Càn Nguyên bước chân. Mộ Dung Thị đứng ở tại chỗ nhìn theo Long Càn Nguyên thân ảnh đi xa. Vương Phi ra nhìn đến người trung quanh đi quang, Lạc Ma Ma nghĩ đến vừa mới không đợi Vương Phi nói xong lời nói liền rời đi Long Hàn Viễn, có chút không có trọng tâm mở miệng. Mộ Dung Thị ánh mắt trầm hạ. Tới, ngươi nói nàng mệnh như thế nào liền như vậy hảo đâu? Rõ ràng đều biến mất thời gian dài như vậy, như thế nào liền không có chết ở bên ngoài đâu? Vương Phi ý tứ là ra vừa mới là vì, nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Ma Ma có chút không phải thực minh bạch hỏi. Bổn Phi vẫn là xem thường nàng ở ra trong lòng phân lượng, cũng không biết nàng có cái gì hảo, ra liền như vậy thích nàng, thích đến như vậy cũng hảo, như vậy Bổn Phi trong lòng cũng không cần quá nhiều áy náy. Mộ Dung Thị làm như đối Lạc Ma Ma nói, cũng làm như ở đối nàng chính mình không có ở Long Hàn Viễn bệnh nặng thời điểm đi chiếu cố bất an tâm nói. Chúng ta đây đối Cố Chắc Phi làm nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Ma Ma nghĩ đến các nàng phái ra người đuổi giết Thanh Cẩn sự tình, hiện giờ Thanh Cẩn bình an trở về, ngày đó Vương Phi phái nàng đi tìm hiểu hư thật, nhưng lại cũng không có nhìn thấy Thanh Cẩn mặt, chiếu Vương Phi ý tứ, ra càng là coi trọng Cố Chắc Phi, không biết những cái đó phái ra đi. Người có hay không bị Cố Chắc Phi nhìn ra cái gì, không có còn hảo, nếu Cố Chắc Phi nhìn ra cái gì, lại đối với Vương gia vừa nói, Lạc Ma Ma đột nhiên có chút chân mềm đứng thẳng không được. Bổn Phi đối Cố Chắc Phi đã làm cái gì sao? Mộ Dung Thị lãnh lệ đánh gãy Lạc Ma Ma nói, nhìn Lạc Ma Ma biến bạch mặt đầu đi cảnh cáo ánh mắt, là lão nô hồ đồ, nhìn đến Mộ Dung Thị vọng lại đây cảnh cáo ánh mắt, Lạc Ma Ma cố nén chân mềm đứng thẳng thân thể. Hảo, mama hầu hạ bổn phi nhiều năm. Như vậy, bổn phi cũng biết sao mama vất vả, mama liền về trước sân đi, bổn phi mang theo Châu Vân lại đi nhìn xem vương ra. Mộ Dung thị nói xong mang theo Châu Vân hướng tới Long Hàng Viễn Sở đi phương hướng đuổi theo. Lạc mama đứng ở tại chỗ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vương phi ý tứ là ghét bỏ nàng tuổi già sức yếu sao. Mộ Dung thị đi vào thư phòng thời điểm, Long Hàng Viễn mới vừa tắm gội ra tới, trên người chỉ ăn mặc trung y, bên cạnh Đỗ Thắng Chính cầm trong tay áo ngoài tính toán cấp. Long Hàng Viễn mặc vào, nhìn đến Mộ Dung thị tiến vào, Đỗ Thắng tính toán tiến lên động tác dừng lại, Mộ Dung thị đi lên trước, tiếp nhận Đỗ Thắng trong tay áo ngoài, vì Long Hàng Viễn dốc lòng mặc tốt sau. Vừa rồi là thần thiếp có chút sơ suất, không nên ở phủ cửa liền nói chút trong phủ việc tư, bất quá thần thiếp cũng là xem vương ra giống như tương đối thất vọng, lúc này mới thất vọng. Vốn dĩ trầm mặc không nói Long Hàng Viễn nghe được Mộ Dung thị trong miệng cái này từ, theo bản năng lặp lại cái này từ. Mộ Dung thị vừa lúc vội xong trong tay động tác, nghe được Long Hàng Viễn mở miệng, lui về phía sau một bước, có chút trêu ghẹo nói, là nha, vương ra ngài xem không đến ngài biểu tình, quả thực là làm thần thiếp đều nhịn không được có chút đố kỵ cố mùi mùi. Mộ Dung thị nửa thật nửa giả nói. Mộ Dung thị thượng nửa câu nói xong, Long Hàng Viễn liền lâm vào nào đó suy nghĩ, căn bản không nghe rõ Mộ Dung thị nửa câu sau. Mộ Dung thị sau khi nói xong nhìn về phía Long Hàng Viễn, liền nhìn đến Long Hàng Viễn xuất thần biểu tình, Mộ Dung thị bừng tỉnh có ngộ, vương ra cái này biểu tình, như là một chút đều không rõ ràng lắm hắn cảm tình, ngẫm lại từ trước cùng Long Hàng Viễn ở bên nhau nhật tử, Mộ Dung thị đột nhiên cảm thấy nàng giống như tiếp xúc tới rồi Long Hàng Viễn một cái đại bí mật. Nghĩ đến vừa mới nói, Mộ Dung thị hối tiếc không kịp, nàng vừa mới vì cái gì muốn nói câu nói kia, nếu phía trước gia vẫn là ở hỗn độn nói, nàng vừa mới không thể nghi ngờ. Chính là điểm thấu ra đối Cố Thanh Cẩn cảm tình, nghĩ đến này, Mộ Dung thị có chút không tiếp thu được. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ở Mộ Dung thị còn ở lòng nghi ngờ thời điểm, Long Hàng Viễn đã khôi phục ngày xưa hỉ nộ không hiện ra sắc đối với Mộ Dung thị lạnh lùng hỏi. Nghe được Long Hàng Viễn hỏi ra nói như vậy, Mộ Dung thị ngẩng đầu không bỏ lỡ một tia biểu tình trộn quan sát Long Hàng Viễn, lại cái gì đều không có phát hiện, có chút lòng nghi ngờ chẳng lẽ vừa rồi là nàng nghĩ nhiều, như vậy nghi hoặc. Mộ Dung thị trên mặt biểu tình càng thêm dịu dàng, thần thiếp không có gì sự, chính là vừa mới cố chắc phi sự, thần thiếp còn không có đối ra nói xong, bởi vì sợ ra phân tâm, thần thiếp liền một bên tự chủ trương áp súng cố chắc phi sự, một bên phái ra vương phủ thế lực đi tìm cố chắc phi, chính là thần thiếp đều mau làm người đem kinh thành lặng lẽ phiên mỗi người, đều vẫn là không có tìm thấy cố chắc phi thân ảnh, thần thiếp cảm thấy thẹn với ra, đang định làm người cấp ra truyền tin tức thời điểm, không nghĩ tới lại truyền đến ra cùng Ninh Vương nhiễm dịch tin tức, thần thiếp tâm ưu vương ra, gấp không chờ nổi muốn đuổi tới vương ra bên người, liền rốt cuộc bất chấp cố chắc phi sự, vốn dĩ nghĩ theo vương ra phái tới người đi vương ra bên người, chính là nghĩ đến vương ra đi lên đem vương phủ giao cho thần thiếp, dặn dò thần thiếp hảo hảo dạy dỗ càng nguyên, chương 229 nước đổ khó hút, hơn nữa thần thiếp vừa đi, kinh thành tỉnh vương phủ thế tất lâm vào hỗn loạn, thần thiếp bị bất đắc dĩ chỉ có nhẫn hạ tâm tiêu vì vương ra chấn an hảo phía sau, cũng liền đã quên cố chắc phi sự, chờ đến vương ra mạnh khỏe tin tức truyền đến, thần thiếp mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhớ tới cố chắc phi sự, đang muốn tiếp tục làm người tìm kiếm cố chắc phi tin tức, không nghĩ tới cố chắc phi lại ở ba ngày trước một người đã trở lại, thần thiếp muốn chuẩn bị vương ra trở về công việc, liền còn không có đặng ra nhàn dỗi đi thăm cố chắc phi, chỉ là làm thần thiếp bên người lạc mama đi thăm hỏi một chút cố chắc phi, không nghĩ tới cố mùi mùi cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng cự tuyệt lạc mama cầu kiến, hiện giờ ra trở về vừa lúc, không ngại theo thần thiếp cùng đi nhìn xem cố mùi mùi, rốt cuộc cố mùi mùi vô cớ mất tích thời gian dài như vậy, không biết Mộ Dung thị không có nói thêm gì nữa, nhưng làm người không tự chủ được nghĩ đến Thanh Cẩn mất tích thời gian dài như vậy, sau khi trở về lại, không thấy người hành động sau lưng thâm ý. Không cần, bổn vương hy vọng ngươi có thể minh bạch, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chùa Bàn Nhược, thẳng đến bổn vương mạnh khỏe mới từ chùa Bàn Nhược hồi phủ. Nghe được Long Hàng Viễn này cảnh cáo nàng bao che cố Thanh Cẩn ý tứ, Mộ Dung thị rốt cuộc nhịn không được, vương ra ý tứ là thần thiếp là ở tạo cố mùi mùi giao sao. Thần thiếp cũng là vì giữ gìn hoàng ra mặt mũi, tỉnh vương phủ mặt mũi, vương ra ngài mặt mũi, rốt cuộc cố mùi mùi mất tích thời gian dài như vậy, ngươi dựa theo bổn vương ý tứ có thể. Long Hàng Viễn cường ngạnh đánh gãy Mộ Dung thị nói. Mộ Dung thị kinh ngạc nhìn về phía Long Hàng Viễn, nàng hiện tại có thể khẳng định là nàng điểm thấu Long Hàng Viễn, tưởng tượng đến này, Mộ Dung thị thật sự có chút chịu không nổi, cũng liền bất chấp cái gì, Hiên Ngang lẫm liệt nói, bổn phi biết vương gia tương đối coi trọng Cố Chắc Phi, nhưng cho dù như thế, vương gia cũng không thể xem nhẹ Cố Chắc Phi phía trước vô cớ biến mất nửa năm sự tình, nếu Cố Chắc Phi đột nhiên có thai làm sao bây giờ? Cuối cùng này một câu, không bao giờ che giấu Trần Chuỗi ác ý cùng hoài nghi. Long Hàn Viễn ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Mộ Dung Thị, biểu tình lãnh đạm nói, nàng có thể hay không có hài tử. Vương Phi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Nghe được Long Hàn Viễn nói, Mộ Dung Thị trong mắt hiện lên hoảng loạn rồi sau đó cố gắng chấn định nhìn về phía Long Hàn Viễn, vương ra nói có ý tứ gì, thần thiếp không rõ, Cố Chắc Phi có thể hay không có hài tử, thần thiếp như thế nào sẽ rõ ràng. Nhìn đến Mộ Dung Thị đã che giấu không được còn ra vẻ chấn định bộ dáng, Long Hàn Viễn đột nhiên trong lòng có chút nói không nên lời bực bội, kỳ quái lại đến một lần sau, hắn vốn dĩ cũng quyết định buông tha Cố Thanh Cẩn, làm Cố Thanh Cẩn bình phàm bình thường quá cả đời, chính là sau lại vài lần gặp được. Nhìn đến nàng dùng lúc trước tin cậy hắn ánh mắt nhìn người khác, như vậy thả lỏng an bình đứng ở người khác bên cạnh, nhìn đến Tết Thượng Nguyên đêm đó, nàng đối cái kia giả vị hôn phu cười như vậy sáng lạng minh diễm, không hề phòng bị khi, hắn đột nhiên liền nổi lên muốn hủy diệt tâm tư, vốn dĩ chính là thuộc về đồ vật của hắn, vì cái gì hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, chuyển cái thân cũng vẫn như cũ chạy thoát không được, chính là đã từng nói ai hắn, thích hắn nàng. Chuyển cái thân lại vẫn như cũ có thể đối trừ bỏ hắn ở ngoài mặt khác người như vậy tươi đẹp cười, phản phất nàng thích quá. Hắn quá vãng, chỉ là hắn làm một hồi hoang đường không kềm chế được mộng. Sao lại có thể như vậy? Huống chi sau lại đã biết nàng cũng cùng hắn giống nhau, cái loại này từ lại tới một lần sau thường xuyên tính mặc danh cảm giác mất mát. Cái loại này tìm được đồng loại cảm giác, làm hắn minh bạch, nguyên lai Long Hàn Viễn cũng là sợ tịch mịch. Cứ việc vẫn là không thích như vậy tươi đẹp sáng người, nhưng biết có người cùng hắn giống nhau, hơn nữa vẫn là vốn nên thuộc về đồ vật của hắn, hắn có thể quyết định từ bỏ, đương nhiên cũng có quyền lợi thu hồi, hơn nữa là nàng trước đối hắn nói thích, tuy rằng đã từng hắn cũng không có cái gì vui mừng, nhưng cũng không có cảm thấy chán ghét. Như vậy, thu hồi đồ vật của hắn, lại có cái gì không thể, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng, làm hắn kinh ngạc khó hiểu. Đã từng nàng cầu còn không phải là hắn thích cùng ở hắn bên người sao? Đời trước vô danh vô phận nàng đều nguyện ý ở nàng bên người, lúc này đây hắn cho nàng danh phận địa vị nàng lại là như vậy phản ứng. Nhưng nhìn nàng khi cái loại này tâm lý phong phú cảm, làm hắn quyết định là như thế nào cũng không thể phóng nàng rời đi. Vì thế hắn nhậm nàng đâm hắn một cây châm, xem như bồi thường hắn đã từng quyết định bỏ quên nàng ra vẻ ở nàng trước mặt hô lên cái tên kia thua thiệt. Đồng thời lại dưới đáy lòng nhịn không được phiền chán tức giận nàng không biết tiến thối, vì thế quyết định làm nàng ở kế tiếp nhật tự hảo hảo minh bạch, không có hắn, nàng liền tính thành chắc phi, vẫn là một bước khó đi. Hắn cố ý che chắn hậu viện tin tức, không cho Long Mệnh Kinh Phong lại hướng hắn hồi báo những cái đó tin tức, cho rằng nàng đã biết lợi hại sau liền nhất định sẽ gấp không chờ nổi chạy tới hướng hắn cúi đầu, nhưng không nghĩ tới trước nhịn không được người lại là hắn, mà nàng cho dù ở tỉnh Vương Phủ Trung gian nan độ nhật, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nàng trong sân, cũng không muốn hướng hắn cúi đầu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận nàng. Biết được nàng ở vương phi kia uống lên tuyệt tử tán thời khắc đó, hắn kỳ thật là khoái ý, nghĩ đến nàng ngày sau biết được chính là bởi vì nàng nhất thời cày mạnh, mới cả đời không thể có hài tử biểu tình, muốn nhìn nàng hối tiếc không kịp ở trước mặt hắn nhận sai bộ dáng. Nữ nhân chi gian tranh đấu hắn không phải không biết, Mộ Dung Thị đối hậu viện nữ nhân những cái đó thủ đoạn hắn cũng không phải không hiểu biết, bất đồng chính là, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, được làm vua thua làm giặc, từ này đó nữ tử vào cái này địa phương thời điểm nên minh bạch. Nếu hắn là Mộ Dung Thị, hắn sẽ so Mộ Dung Thị làm càng tuyệt ác hơn. Huống chi, Cố Thanh Cẩn đời trước liền không có hài tử, đã từng càng là vì hài tử ở hắn sinh bệnh thời điểm nơi, ở hắn nghĩ đến, Cố Thanh Cẩn không có hài tử càng tốt, chỉ cần nàng nguyện ý giống như trước giống nhau đem tâm đặt ở hắn trên người, cần gì muốn cái gì hài tử. Đáng tiếc hắn tính đến tính đi, cuối cùng là tính lậu hắn tâm, không biết khi nào khởi, từ trước kia khoanh tay đứng nhìn, đến hy vọng Cố Thanh Cẩn tới tìm hắn, nghĩ Cố Thanh Cẩn nếu tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ làm nàng vừa lòng, chính là theo thời gian càng ngày càng trường, hắn đều biết nàng ở tỉnh Vương Phủ Trung thật không tốt quá, cho rằng nàng ngày mai liền sẽ nhịn không được xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nàng lại thật lâu cũng chưa tới, nghĩ đến tân hôn ngày ấy nói, hắn rốt cuộc có chút hiểu được, nàng là thật sự không muốn cùng hắn có quan hệ gì, sao có thể Trước kia hắn không để bụng nàng thời điểm, nàng thời thời khắc khắc xuất hiện ở hắn bên người, nói là thích nàng, nói yêu hắn, hắn phiền không thắng phiền thời điểm, nàng vẫn là xuất quỷ nhập thần vừa lúc xuất hiện ở hắn bên người, chờ hắn rốt cuộc thói quen nàng tồn tại, nàng lại một phen lửa đem nàng chính mình tán. Còn nói cái gì không yêu hắn, muốn cùng hắn tương sinh tương sai, vĩnh không nhìn nhau. Ai ngờ thế sự lại tới một lần, nghĩ đến luôn là hắn sai, không quan hệ thích cùng ái, hắn tính toán thỏa mãn nàng tâm nguyện, làm nàng cùng hắn tương sinh tương sai. Thẳng đến biết, nàng thế nhưng cùng hắn giống nhau, cái này kêu hắn như thế nào có thể buông tha nàng. Rõ ràng nói qua là thích hắn, yêu hắn, thậm chí vì hắn chết quá một lần nữ tử, xoay người lại, xem hắn như người xa lạ, lại đối người khác cười xinh đẹp như hoa. Sao lại có thể như vậy? Cho nên lược thi thủ đoạn, nàng liền thành hắn chắc phi, lại bởi vì thấy không rõ lắm chính hắn tâm, hoặc là trả thù tâm lý quấy phá, hắn thờ ơ lạnh nhạt, cam chịu Mộ Dung thị cho nàng uống tuyệt tử tán nước trà. Muốn nhìn nàng hối tiếc không kịp bộ dáng, không nghĩ tới nàng thật sự tuyệt tình như vậy, đoạn tình như vậy, nói là không đối hắn động cảm tình, sẽ không bao giờ nữa dâng lên một chút thiệt tình, mà hắn ở năm rộng tháng dài chung, hồi ức đã từng cả đời, đối lập đã từng nàng, một chút rõ ràng hắn tâm, luôn muốn nếu chính hắn đồ vật, hắn không nghĩ muốn thời điểm, nàng phải cho hắn biến mất, thậm chí không ngại thân thủ hủy hoại nàng, mà đương muốn thời điểm, đương nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay thu hồi tới. Chưa bao giờ biết, trên đời này có một cái từ gọi là nước đổ khó lại thu. Tới rồi hôm nay, rốt cuộc minh bạch chính hắn tâm tư, cũng rốt cuộc thấy rõ này một đời nàng là thật sự không muốn cùng hắn lại có gút mắt, cũng là thật sự không hề đối hắn có cảm tình, nhưng đúng là như vậy mới nhất đáng giận. Hắn không cần thời điểm, nàng liều mạng cấp, muốn làm. Hắn trong mắt trong lòng đều có nàng, một ngày ngày thói quen nàng, chờ đến hắn bắt đầu thói quen nàng, nàng lại nói cái gì mệt mỏi, không yêu hắn, đối hắn cảm tình trộn lẫn tâm cơ lợi dụng, làm hắn như thế nào có thể không hủy hoại nàng. Đáng tiếc hắn đã quên chính hắn tâm, lại bởi vì công pháp vấn đề không nhớ rõ nàng, hiện giờ hắn rõ ràng ý nghĩ trong lòng, quá vãng những cái đó như thủy triều vọt tới. Long Hàn Viễn nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở, phía trước đủ loại vô lực, chờ mong. Nhìn đến nàng hối tiếc không kịp, khi đến nỗi nay, không biết nàng đã biết có thể hay không hối, hắn lại trước hối, có một loại đồn đồn đau, nghĩ đến kiếp trước hai người đã từng có cơ hội có hài tử, nàng đã từng mất đi hài tử khi, cũng là cái dạng này đâu đi, nguyên lai nàng đâu cũng có thể làm hắn đâu, càng sợ hãi nàng biết sự thật này, nàng không bao giờ sẽ có hài tử, đúng vậy, hắn sợ hãi nàng biết, càng sợ hãi nàng biết sau lạnh nhạt không để bụng ánh mắt, thậm chí gần nhất còn chờ mong. Nàng có thể có một cái hài tử, hiện giờ không bao giờ có thể lừa mình dối người, thật là buồn cười, nguyên lai hắn Long Hàn Viễn cũng cần phải có lừa mình dối người một ngày. Nghĩ như vậy, Long Hàn Viễn ánh mắt không biện hỉ nộ nhìn về phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị không biết Long Hàn Viễn liền tại đây ngắn ngủn một hồi chung, trong đầu này đó ý tưởng, nhưng nhìn đến Long Hàn Viễn bộ dáng, Mộ Dung Thị tổng cảm thấy lúc này Long Hàn Viễn là bất động, nhìn đến Long Hàn Viễn vọng lại đây ánh mắt. Mộ Dung Thị trong lòng vô cớ dâng lên một loại muốn mất đi được đến nào đó đồ vật cơ hội, làm nàng hoảng hốt, muốn há mồm đối với Long Hàn Viễn nói cái gì đó. Hảo, ngươi đi xuống đi. Long Hàn Viễn ở Mộ Dung Thị mở miệng trước đối với Mộ Dung Thị nhàn nhạt nói, chuyện này là hắn sai lầm, hắn sẽ không trách ở Mộ Dung Thị trên người. Vương ra, thần thiếp cảm giác được có thứ gì ở tiêu tán, làm Mộ Dung Thị nhịn không được mở miệng, muốn lưu lại kia sắp tiêu tán đồ vật. Chuyện này không cần lại làm mặt khác người biết, ngươi đi đi. Nghe được Mộ Dung Thị mở miệng, Long Hàn Viễn dương mắt đối với Mộ Dung Thị dặn dò, sau đó không bao giờ xem Mộ Dung Thị liếc mắt một cái. Long Hàn Viễn này liếc mắt một cái, làm Mộ Dung Thị minh bạch, có chút đồ vật nàng rốt cuộc làm mất đi, nhưng nàng cũng không có rời đi, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ. Ở sau một lát, đoan trang trầm tĩnh ngẩng đầu, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, vương gia đoán không tồi, cố chắc phi sẽ không có hài tử, cố chắc phi lần đầu tiên tới cấp thần thiếp thịnh an thời điểm, thần thiếp liền ở nàng nước trà trung thả tuyệt tự tán. Chương 230 nghe được Mộ Dung Thị không hiểu ra sao nói, Long Hàn Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thị. Những việc này hắn đương nhiên biết, chỉ là không biết Mộ Dung Thị vì cái gì muốn nói ra tới. Nhìn đến Long Hàn Viễn nhìn về phía nàng ánh mắt, Mộ Dung Thị như ngày xưa dịu dàng cười, thần thiếp không nên làm như vậy sao? Cố chắc phi ra thế thân phận so thần thiếp chỉ cao không thấp, có như vậy một cái gia thế thân phận tương đương chắc phi nhập phủ, bổn phi không phủ nhận, trong lòng là có chút nguy ngập nguy cơ cảm giác, nhưng chân chính làm bổn phi hạ quyết tâm cấp cố chắc phi hạ tuyệt tự tán, là bởi vì cố chắc phi là vương gia tự mình cầu, cố chắc phi ra thế thân phận cùng bổn phi tương đương, Còn có vương gia sủng ái, thần thiếp trong lòng có thể nào không sợ hãi, bổn phi liền tính không vì chính mình tính toán, nhưng bổn phi còn có càng nguyên, bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp nói càng nguyên địa vị, cho nên ngươi không riêng hạ tuyệt tự tán, còn thừa dịp bổn vương lần này tùy giá đi tuần cơ hội, đối ra phủ cầu phúc cố chắc phi đâu hạ sát thủ. Long Hàn Viễn tiếp nhận Mộ Dung thì nói, từng câu từng chữ nhìn không ra biểu tình nói. Nghe được Long Hàn Viễn nói ra hạ nửa câu, Mộ Dung thì theo bản năng muốn phủ nhận, chính là nhìn Long Hàn Viễn nhìn không ra hỉ nộ biểu tình cùng cặp kia nhìn thấu hết thảy mắt đen. Biết Long Hàn Viễn sẽ không vô cớ thối tha, nhiều năm như vậy, nàng liền tính không có hoàn toàn hiểu biết Long Hàn Viễn, còn là có chút hiểu biết, Long Hàn Viễn dám nói như vậy, nhất định là trong tay nắm giữ cái gì chứng cứ, nàng lại phủ nhận đi xuống cũng chỉ là tự dứt lấy nhục, cũng liền không ở giấu giếm mở miệng, là bổn phi động tay, bổn phi vốn dĩ cũng không tính toán động thủ, nhưng vương ra ngài không nên đem thuộc về ngài tư về cho Cố Thanh Cẩn, ngài vì phòng bị thần thiếp, thế. Nhưng đem tư về cho Cố Thanh Cẩn, thần thiếp chính là lại tưởng nhẫn cũng nhịn không nổi nữa. Nghe được Mộ Dung thị thừa nhận, Long Hàn Viễn nhìn Mộ Dung thị nửa ngày, lần này bổn vương liền không truy cứu, không cần lại có lần sau, chỉ cần ngươi không có gì sai lầm. Bổn vương cũng không có lại đổi cái vương phi ý tưởng. Nói đến này, Long Hàn Viễn rời đi ánh mắt. Mộ Dung thị vốn dĩ đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, không nghĩ tới Long Hàn Viễn thế nhưng nói ra nói như vậy, Mộ Dung thị không thể tin tưởng nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đối thượng Long Hàn Viễn đen nhánh con người, minh bạch Long Hàn Viễn cũng không phải nói láo, Mộ Dung thị trong lòng cái loại này hẳn không sợ chết dũng khí tiêu tán đi xuống. Không có ai mà không tích mệnh, ở biết rõ có sống sót cơ hội. Ai còn có thể nghĩ đi tìm chết, nàng vừa mới sợ dĩ như vậy. Cũng là vì cảm thấy Long Hàn Viễn đối Cố Thanh Cẩn để ý rất có thể dao động nàng vương phi địa vị, nếm thử quá đứng ở chỗ cao cảm giác liền. Quyết không cho phép lại phụ phục ở người khác bên chân, không nghĩ tới Long Hàn Viễn biến tướng đối nàng nói ra nói như vậy, trong lòng không sợ chết khí thế bị Long Hàn Viễn này một phen nói xong toàn đánh tan. Mộ Dung thì nhịn không được muốn hướng về Long Hàn Viễn xác nhận, nhưng mà nghĩ đến nàng phía trước thừa nhận những lời này đó, Mộ Dung thì trên mặt như cũ duy trì không sợ chết khí thế, ngữ khí lại mềm mại xuống dưới, thương tâm thất vọng nhìn về phía Long Hàn Viễn, ra cho rằng, thần thiếp chỉ là vì vương phi thân phận. Long Hàn Viễn không có nhìn về phía nàng, truyền đạt ra tới ý tứ lại là chẳng lẽ không phải sao. Mộ Dung thị xem đã hiểu Long Hàn Viễn ý tứ, thân mình lung lay sắp đổ, tái nhợt mặt thê lương mở miệng, thần thiếp cùng vương ra nhiều năm phu thê, từ gả cho vương ra, vì vương ra sinh hạ con vợ cả, tỉ mỉ xử lý hậu viện, trừ bỏ vương phi thân phận, thần thiếp cũng là ngài thê tử, càng là một nữ tử, cũng hy vọng bị người quan tâm, bị nhân ái, vì cái gì, người kia không thể là thần thiếp đâu. Long Hàn Viễn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung thị, ngươi không phải xử trí theo cảm tính người, bổn vương nói qua không truy cứu liền sẽ không truy cứu, hạ tất ở làm này đó bọn họ lẫn nhau đều hiểu biết rối trá, biểu tình, Mộ Dung thị ở nào đó ý nghĩa thượng cùng hắn là một loại người, bọn họ đều là vì trong lòng mục tiêu, vì trong tay quyền lợi mà sống người. Cho dù vừa mới nàng có bảy phần là giả, nhưng nghe được Long Hàn Viễn lời này, Mộ Dung thị trong lòng là thật sự có chút thương tâm, chẳng lẽ ở ra trong lòng, chỉ có Cố Chắc Phi là gia yêu cầu thương tiếc nữ tử sao? Thần thiếp lại cường, bản chất cũng là một cái cùng Cố Chắc Phi vô nhị nữ tử nha. Bổn vương đang bệnh thời điểm, vương phi có hay không thu được tin tức? Nhìn đến Mộ Dung thị như vậy biểu tình, Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình đối với Mộ Dung thị hỏi. Nghe được Long Hàn Viễn hỏi ra vấn đề này, Mộ Dung thị theo bản năng có chút chột dạ, trên mặt thương tâm biểu tình có chút duy trì không được. Bổn phi kỳ thật cũng giống gấp không chờ nổi đuổi tới vương ra bên người, chính là vì đại cục bổn vương kỳ thật chỉ là không có đem nói cho hết lời mà thôi. Long Hàn Viễn đánh gãy Mộ Dung thì nói, không thể hiểu được nói ra này một câu. Nghe Long Hàn Viễn không đầu không đuôi nói ra này một câu, Mộ Dung thì có chút nghi hoặc khó hiểu, một lát sau hiểu được, vương ra ý tứ là, ngài lúc trước làm hầu bệnh người cũng không phải thần thiếp. Mộ Dung thị gian nan nói ra những lời này. Bổn vương bệnh nặng, đại cục thượng, bổn vương sẽ kêu vương phi rời đi vương phủ sao? Long Hàn Viễn không có trả lời Mộ Dung thị nói, ngược lại nhàn nhạt hỏi ra vấn đề này. Mộ Dung thị nhịn không được lui về phía sau một bước, y theo nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn xác thật là sẽ không làm ra như vậy quyết định, chỉ là bởi vì Long Hàn Viễn không có đem nói cho hết lời, truyền lời người cũng truyền sai rồi lời nói, chính là nàng lại không có xuất hiện tại hành cung. Giờ phút này, lại nhiều giải thích cũng giải thích không được nàng ở Long Hàn Viễn cùng vương phủ thế tử gian lựa chọn người sau. Ở như vậy sự thật trước mặt, Mộ Dung thị là chân chính trăm khẩu khó biện, bởi vì nàng trong lòng xác thật là làm như vậy lựa chọn. Nhìn Long Hàn Viễn cao cao tại thượng lạnh nhạt biểu tình, Mộ Dung thì hơi há mồm, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, có chút hối hận vừa mới hẳn là lập tức chuyển biến tốt liền thu, lúc này bị Long Hàn Viễn như vậy vạch trần, nàng chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Ngươi đi đi. Nửa ngày lúc sau, Long Hàn Viễn lạnh lùng mở miệng. Vương ra, thần thiếp Mộ Dung thì không biết nên nói chút cái gì vãn hồi. Nhớ kỹ bổn vương phía trước nói Long Hàn Viễn đầu cũng không nâng, dù sao cũng là hắn con vợ cả mẫu thân, hơn nữa như vậy lý do, cũng không đủ để cho hắn đối Mộ Dung thì làm cái gì. Là thần thiếp làm vương ra thất vọng rồi, vương ra yên tâm, thần thiếp về sau sẽ làm tốt cái này vương. Phi, tỉ mỉ giáo dưỡng càn nguyên, cố chắc phi sự, cũng là thần thiếp không đúng, là thần thiếp mê trướng, thần thiếp là vương ra thê tử, vương ra thích, thần thiếp càng hẳn là thích, cùng vinh hoa trung tổn hại, thần thiếp không bao giờ làm vương ra khó xử sự, thần thiếp liền cáo lui trước. Mộ Dung thị vừa mới kia một khắc đột nhiên minh bạch Long Hàn Viễn làm như vậy thầm ý, thê thiếp tranh chấp xác thật không đủ để Long Hàn Viễn có thể hưu nạn, nếu Long Hàn Viễn cầm cái này lý do sự, phạt hưu bỏ nàng. Mặc kệ nàng rốt cuộc có hay không đối Cố Thanh Cẩn làm cái gì, Long Hàn Viễn đều chạy thoát không được sủng thiếp diệt thê bêu danh, cho nên Long Hàn Viễn không thể xử phạt nàng, càng không thể bởi vì việc này hưu nạn, bởi vì hoàng gia sẽ không cho phép, Cố Thanh Cẩn cũng sẽ trên lưng hồ ly tinh thanh danh, Long Hàn Viễn không xử phạt nàng, kỳ thật là vì giữ diện Cố Thanh Cẩn đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Dung thị trên mặt cũng không có hiện ra tới, mà là đại triệt hiểu ra đối với Long Hàn Viễn nói ra như vậy một phen lời nói. Nghe được Mộ Dung thì rõ ràng thành tâm ăn năn nói, lại bởi vì Mộ Dung thì cúi đầu, Long Hàn Viễn không có thấy rõ Mộ Dung thì đáy mắt ám sắc. Hiện giờ hắn minh bạch hắn tâm, đương nhiên sẽ che chở Cố Thanh Cẩn, nghĩ như vậy, không có để ý đối Mộ Dung thì gật gật đầu. Nhìn đến Mộ Dung thì vẻ mặt tái nhợt vô lực từ thư phòng đi ra, Châu Vân chạy nhanh tiến lên, muốn dò hỏi, nhìn đến thư phòng ngoài vương ra hai cái thị vệ, Châu Vân cố nén quan tâm lời nói, vãn đỡ lấy Mộ Dung thị. Thẳng đến vào chủ viện đại môn, Châu Vân mới đối thần sắc rõ ràng hảo rất nhiều Mộ Dung thì tha thiết hỏi, vương phi vừa mới sắc mặt như vậy khó coi, là ra bởi vì hầu bệnh sự tình trách cứ vương phi sao? Nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung thì rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn xem quen thuộc một cảnh một vật, thoát khỏi Châu Vân tay, khôi phục thuộc về vương phi ung dung đoan trang. Lạc ma ma đã trở lại sao? Mộ Dung thì nhíu mày hỏi. Nghe được Mộ Dung thì hỏi Lạc ma ma, Châu Vân trong lòng có chút thất vọng, trên mặt lại một chút đều không hiện, vương phi là muốn tìm ma ma sao? Nô tỳ này liền đi cấp vương phi gọi tới. Mộ Dung thì nghĩ cái gì, không có chú ý tới Châu Vân biểu tình, đối với Châu Vân gật gật đầu. Châu Vân quay đầu, rốt cuộc che giấu không được trên mặt thất vọng, lại vẫn là không có can đảm cãi lời Mộ Dung thì đi tìm Lạc ma ma. Chỉ chốc lát, rèm cửa đẩy ra, Lạc ma ma từ bên ngoài đi vào tới, đối với Mộ Dung thì trước sau như một tha thiết mở miệng, vương phi gọi lão nô, ngươi làm gì vậy đi, như thế nào hiện tại mới đến? Nghe được Lạc ma ma thanh âm, Mộ Dung thị từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, đối với Lạc ma ma bất mãn nói, lão nô tuổi lớn, vương phi là có chuyện gì muốn phân phó lão nô sao? Lạc ma ma thanh âm có chút dị thường. Mộ Dung thị nhíu mày, nhìn về phía Lạc ma ma, mới phát hiện Lạc ma ma trên người có chút hỗn độn, hốc mắt cũng phím ửng đỏ. Mộ Dung thị nghĩ đến phía trước đối Lạc Mama nói lời nói nặng, Mama có phải hay không có chút quái bổn phi vừa mới cũng chỉ là, Mama dù sao cũng là bổn phi nãi Mama, nghe được Mộ Dung thì nói, Lạc Mama ửng đỏ hốc mắt bắt đầu biến đỏ bừng, thanh âm cũng rõ ràng mang theo ngạnh thanh, tiểu chủ tử không cần cùng lão nô cái này nô tài giải thích cái gì, là lão nô vô dụng, không thể vì tiểu chủ tử phân ưu. Nghe được Lạc Mama này thanh tiểu chủ tử, Mộ Dung thì trong mắt xuất hiện hồi ức ấm áp, tiểu chủ tử tâm tình không tốt, triều lão nô phát là hẳn là, lại nói tiểu chủ tử không tạo triều lão nô chẳng lẽ triều người khác đi, kia lão nô thật là đúng rồi, lão nô dông dài, không nói này đó, tiểu chủ tử như vậy vội vàng kêu lão nô lại đây, là vương ra kia lại cái gì không ổn sao? Nhìn đến Mộ Dung thì biến mềm biểu tình, Lạc ma ma chạy nhanh lại nói hai câu, sau đó ở Mộ Dung thì sắp nhịn không được bất mãn thời điểm rời đề tài, đối với Mộ Dung thì quan tâm hỏi, phụ thân làm sự bại lộ, nghe được Lạc ma ma hỏi chính đề, Mộ Dung thì đối với Lạc ma ma nói, cái gì? Vương ra như thế nào sẽ biết, kia vương ra lại không có đối ngại làm cái gì? Nghe được Mộ Dung thì nói, Lạc ma ma đại kinh thất sắc, vội vàng hướng tới Mộ Dung thì thấu đi lên. Nhìn đến Lạc ma ma cũng không có bởi vì phía trước sự sinh khúc mắc, Mộ Dung thì trong lòng vừa lòng, bổn phi không có việc gì, chính là thiếu chút nữa bị một ít tiện người tiểu nhân cấp hại thảm. Nghĩ đến cái kia truyền lời thì vệ, Mộ Dung thì đấy mắt hiện lên ám sắc. Chương 231 Thế tử Nhiễm Dịch Vương Phi. Lời này ý tứ là, Lạc ma ma nghi vấn, tiện người nàng biết Mộ Dung thì nói hẳn là Lưu Vân Viện vị kia, nhưng này tiểu nhân từ đâu mà đến, vương ra lúc ấy cũng không có điểm danh bổn phi đi hầu bệnh. Mộ Dung thì không giấu giếm Lạc ma ma nói. Kia Lạc ma ma nghe xong Mộ Dung thì nói những lời này, trầm mặc nửa ngày, minh bạch này trong đó quan hệ sâu, lo lắng nhìn về phía Mộ Dung thị. Lúc này bên ngoài có ồn ào thanh âm truyền đến, Mộ Dung thị không vui nhăn lại nga mi, Lạc ma ma xem mặt đoán ý đối với bên ngoài hồ, ai ở cửa cãi cọ ầm ĩ. Lạc ma ma nói là, Châu Vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, vương phi, ma ma, là thế tử người bên cạnh, nói là thế tử tinh thần có chút không phấn chấn, bữa tối đều không có dùng nửa chén, vương phi ngài muốn hay không tự mình qua đi nhìn xem. Phía trước không phải còn hảo hảo, thái y có hay không tới xem qua? Mộ Dung thì mở miệng hỏi. Đã nhìn qua, nói thế tử khả năng có chút bị cảm lạnh, khai hai gián dược sau liền rời đi. Châu Vân chạy nhanh trả lời nói. Nghe được Châu Vân lời này, Mộ Dung thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nghĩ thầm muốn qua đi tự mình nhìn xem, nghĩ đến hôm nay ở thư phòng phát sinh sự, còn chưa đối Lạc ma ma nói xong nói, nghĩ nếu thái y đã nhìn qua, liền ngẩng đầu đối với Châu Vân mở miệng nói, ngươi kêu thế tử bên người người dụng tâm hầu hạ, bổn phi sáng mai lại qua đi xem thế tử. Là ở Mộ Dung thì dứt lời sau, Châu Vân cung kính hành lễ, xoay người đi ra cửa phòng, phòng lại dư lại Mộ Dung thì cùng Lạc ma ma hai người. Vương phi vừa mới nói, lão nô đều minh bạch, đều là cái kia thị vệ châm ngòi, mới đưa đến ra đối vương phi hiểu lầm ra tăng, cái kia thị vệ, muốn hay không lão nô tốt nhất làm sạch sẽ điểm, không cần lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết. Mộ Dung thị nhéo khăn tay ở bên miệng ấn ấn, là, lão nô biết, Lạc ma ma nói liền phải xoay người rời đi. Còn có một việc, Mộ Dung thị nhìn đến Lạc ma ma chuẩn bị rời đi thân ảnh lại lần nữa mở miệng, vương phi còn có cái gì phân phó? Nghe được Mộ Dung thị thanh âm, Lạc ma ma chạy nhanh xoay người lại, cung kính hỏi. Vương ra biết kia sự kiện là chúng ta động tay, nàng còn không có cùng ra tiếp xúc quá, đó chính là chúng ta phái ra đi người dừng ở ra trên tay, hẳn là bọn họ nhận tội. Nói đến này, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Vương phi ý tứ là muốn lão nô điều tra rõ là cái nào bán đứng chúng ta sao? Lạc ma ma tiếp, theo Mộ Dung thị nói hỏi. Không cần. Người đều dừng ở vương ra trên tay, bọn họ nếu nhận tội, bổn phi liền tính điều tra rõ bọn họ là cái nào có ý tứ gì. Mộ Dung thì cười tuyệt nói. Kia vương phi là muốn Lạc ma ma có chút khó hiểu hỏi. Người đi nói cho phụ thân, những người đó ra quyến không cần để lại, nếu làm phản bội, bổn phi làm sao cần? Mộ Dung thì khinh phiêu phiêu nói. Lạc ma ma nháy mắt sống lưng lạnh cả người, trong mắt hiện ra không đành lòng chi sắc. Vương phi hay không như thế nào? Ma ma là phải vì bọn họ cầu tình sao? Thành không được sự, còn dám bán đứng bổn phi. Bổn phi đã kêu bọn họ thành quỷ đều làm không yên phận. Mộ Dung thì âm lãnh nhìn về phía Lạc ma ma. Lạc ma ma đều đã đến bên miệng nói chạy nhanh nuốt đi xuống, lão nô không dám, liền như vương phi theo như lời, bọn họ xác thật đáng chết. Bán đứng phản bội vương phi kia một khắc, bọn họ nên nghĩ đến bọn họ sẽ liên lụy người nhà kết cục. Ma ma không cần sợ, ma ma trung tâm vì bổn phi. Bổn phi là biết đến lão nô thề sống chết nguyện trung thành vương phi. Lạc ma ma chạy nhanh quỳ xuống. Mộ Dung thì đi đến Lạc ma ma trước mặt, thân thủ hư nâng dậy Lạc ma ma. Bổn phi tin tưởng ma ma trung tâm, Lạc ma ma càng là kính cẩn cong lưng. Hảo, ma ma đi thôi. Mộ Dung thì cười khẽ. Lão nô cáo lui. Lạc ma ma không dám có một chút thả lỏng. Mộ Dung thì còn đang trong giấc mộng thời điểm, đã bị bên ngoài có chút hỗn độn thanh âm đánh thức. Bên ngoài là ai ở ầm ĩ? Mộ Dung thị đứng dậy, thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Châu Vân hoang mang rối loạn từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến đã tỉnh Mộ Dung thị, không kịp quan sát Mộ Dung thị trên mặt tức giận biểu tình, duy trì không được bình thường trầm ổn. Đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, vương phi không hảo, vừa mới thế tử bên kia phái tới người ta nói, thế tử ngất đi qua. Nghe được Châu Vân mở miệng liền nói vương phi không hảo, Mộ Dung thị đang muốn trách cứ, không muốn nghe đến Châu Vân câu nói kế tiếp. Mộ Dung thì từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, sao lại thế này? Thế tử như thế nào sẽ ngất? Là vừa rồi thế tử bên kia người tới nói là thế tử tối hôm qua nửa đêm liền có chút nóng lên, nghĩ đến phía trước thái y lời nói, liền không có gọi người lại đây bừng tỉnh vương phi, không nghĩ tới kia nhược vẫn luôn không có lui xuống đi, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, tuy rằng hoảng loạn, Châu Vân vẫn là trật tự nói cho Mộ Dung thị, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lại đây cấp bổn phi thay quần áo. Nghe xong Châu Vân nói, Mộ Dung thị liền từ trên giường đi xuống tới, không nghĩ tới Châu Vân còn ngốc lăng tại chỗ, Mộ Dung Thị không kiên nhẫn kêu. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Châu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh hướng tới Mộ Dung Thị đi tới. Cũng may lúc này, Châu Vân không có ngớ ngẩn, lưu loát hầu hạ Mộ Dung Thị trang điểm trải chuốt. Mộ Dung Thị thừa dịp Châu Vân vì nàng vấn tóc trục bánh xe biến tốc mở miệng hỏi, vương ra kia biết thế tử sự tình sao? Nô tỳ đã phân phó người đi báo cho vương ra. Châu Vân lập tức trả lời. Nghe được Châu Vân lời này, Mộ Dung Thị xem một cái trong gương Châu Vân, cũng không có lại mở miệng. Mộ Dung Thị đuổi tới thời điểm, Thái Y đang ở trong phòng vì Long Càn Nguyên trận trị. Mộ Dung Thị chạy nhanh tiến lên. Đang ở lúc này, Thái Y hoảng loạn đứng dậy, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, xoay người liền phải chạy ra đi. Thái Y, thế tử có cái gì không ổn sao? Mộ Dung Thị nhìn đến Thái Y trong nháy mắt kia thất thố, muốn tiến lên bước chân dừng lại, ngược lại đối với Thái Y hỏi. Vương Phi, đây là dịch chứng A. Thái Y cố nén suy nghĩ muốn chạy trốn đi xúc động. Cái gì? Mộ Dung Thị nghe được Thái Y nói lui về phía sau một bước, vốn dĩ muốn tiến lên vì Long Càn Nguyên uy thủy hạ nhân bán ra bước chân thu hồi, ly giường gần mấy cái hạ nhân cũng kinh hoảng rời xa. Mộ Dung Thị âm độc xem một cái những cái đó lui về phía sau hạ nhân, bất quá hiện tại còn không phải so đo này đó thời điểm, Mộ Dung Thị ổn hạ tâm thần, không thể tin tưởng đối với Thái Y nói, sao có thể, bổn phi hôm qua còn mang theo thế tử đi nghênh đón vương ra về phủ, thế tử cũng không có cái gì dị thường cùng không thoải mái. Này còn thỉnh vương phi lại thỉnh hai cái thái y đến xem, bất quá phía trước Tĩnh vương cùng Ninh vương nhiễm dịch trước chính là như vậy bệnh trạng. Biết lúc này cũng rời đi không được, vì không gánh vác trách nhiệm, thái y mở miệng lại kéo đồng hành xuống nước. Châu Vân, ngươi đi, lại làm người. Thỉnh hai vị thái y lại đây. Mộ Dung Thị đối với bên người Châu Vân phân phó. Nô tỳ này liền đi. Minh bạch tình huống khẩn cấp, Châu Vân hơi hơi hành lễ sau, xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Châu Vân phản hồi Mộ Dung Thị bên người không lâu, liền có thái y vội vội vàng vàng đi vào tới, nhìn đến Mộ Dung Thị, lập tức đối với Mộ Dung Thị hành lễ, vương phi không cần đa lễ, trước xem thế tử. Mộ Dung Thị ở đối phương muốn hành lễ trước ngăn cản nói, nghe được Mộ Dung Thị nói, tới rồi. Hai vị thái y cũng không có khách khí, hướng tới giường Long Càn Nguyên đi đến. Hai người phân biệt vì Long Càn Nguyên bắt mạch sau, kinh hoảng lui về phía sau, không dám lừa gạt vương phi. Thế tử đây là nhiễm dịch bệnh trạng. Nghe được hai vị thái y đều nói như vậy, Mộ Dung Thị cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình liền sau này đảo đi. Vương phi phía sau Châu Vân chạy nhanh đỡ lấy Mộ Dung Thị. Thái y kiểm châm thứ huyệt sau, Mộ Dung Thị từ trong bóng đêm tỉnh quá thân tới. Càn Nguyên, Càn Nguyên, con của ta. Mộ Dung Thị giãy giụa liền phải hướng Long Càn Nguyên giường biên tới gần. Châu Vân gắt gao đè lại Mộ Dung Thị, vương phi, ngài muốn bình tĩnh, thế tử hiện giờ còn muốn dựa ngài. Nếu ngài Châu Vân câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa. Ngươi nói rất đúng, Càn Nguyên còn muốn dựa bổn phi không thể ngã xuống. Nói như vậy, Mộ Dung Thị khôi phục chấn định bộ dáng, đối với Châu Vân hỏi, vương ra đã tới không có? Vương ra lâm chiều còn không có trở về, bất quá nô tỳ làm người nhìn chằm chằm, vương ra một hồi tới, liền đem vương ra mời đi theo. Mộ Dung Thị gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Y nói, Thái Y, thế tử liền giao cho ba vị. Nghe được Mộ Dung Thị nói, ba vị Thái Y đều có chút kinh sợ, dịch bệnh bọn họ cũng không có biện pháp a. Bất quá bọn họ cũng không dám như vậy đối Mộ Dung Thị nói, chỉ phải vẻ mặt đau khổ đáp, thần chờ tận lực bổn phi tin tưởng ba vị Thái Y. Mộ Dung Thị trong mắt mũi nhọn tất hiện, thần chờ, này liền đi vào nhìn thế tử, còn có thể nói cái gì, ba vị Thái Y chỉ phải xoay người tiến vào nội gian. Nô tỳ hầu hạ vương phi một lần nữa giữa mặt trải đầu một chút, thuận tiện vương phi ngày trước dùng chút đồ ăn sáng. Châu Vân ở Mộ Dung Thị bên tai nhỏ giọng hỏi, thế tử như bây giờ, bổn phi nào có tâm tình ăn cái gì đồ vật, chính là lại là dùng không dưới, vương phi cũng muốn dùng hai khẩu, như vậy mới có tinh lực vẫn luôn thủ thế tử. Châu Vân có ánh mắt lại lần nữa mở miệng, nghe. Xong Châu Vân nói, Mộ Dung Thị không có mở miệng, Châu Vân lập tức minh bạch Mộ Dung Thị ý tứ, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, tiếp nhận tiểu nha hoàng dẫn theo thiền hộp. Mộ Dung Thị mới vừa dùng không đến hai khẩu, liền có tiểu nha hoàng vội vàng nội gian chạy ra, vương phi, thế tử mơ mơ màng màng vẫn luôn ở kêu ngại. Mộ Dung Thị nhíu mày, ném xuống trong tay mới vừa dùng hai khẩu đồ ăn, liền phải hướng tới phòng trong đi đến. Vương phi, ngài không thể đi vào, vì thế tử, ngài ngàn vạn châu. Vân chạy nhanh tiến lên, không màng mạo phạm giữ chặt Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị quay đầu, đối thường Châu Vân mắt, Châu Vân, ngươi buông ra. Bổn phi đón nhận Mộ Dung Thị ánh mắt, Châu Vân bản năng muốn buông tay, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, gắt gao bắt lấy Mộ Dung Thị, vương phi, ngài không cần xúc động. Châu Vân, bổn phi biết ngươi muốn nói cái gì, chính là Càn Nguyên ở kêu bổn phi, hắn ở kêu bổn phi muốn vào đi bồi hắn. Cũng không biết là Mộ Dung thị biểu tình quá rõ ràng, vẫn là cái gì, Châu Vân một không cẩn thận buông ra Mộ Dung thị tay, vốn đang một cái kính muốn hướng trong hướng Mộ Dung thị nháy mắt sửng sốt. Đáy lòng hiện lên ám sắc, nhìn đến trung quanh đều nhìn nàng hạ nhân, Mộ Dung thị hạ quyết tâm, liền phải bước vào phòng trong, lúc này vừa lúc lại có một cái tiểu nha hoàng từ bên trong chạy ra, cùng đang muốn hướng trong Mộ Dung thị đụng phải. Tiểu nha hoàng vừa thấy đụng vào Mộ Dung thị, chân mềm nhũng liền quỳ dạp xuống đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không phải cố ý va chạm vương phi. Mộ Dung thị trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương tiểu nha hoàng sau này lui một bước, ngươi vội vội vàng vàng chạy ra, là thế tử chương 232 ai là chủ nhân hồi bẩm vương phi, nô tỳ sở dĩ vội vàng chạy ra là bởi vì thế tử vẫn luôn kêu lục thẩm, nơi nô tỳ mới chạy ra muốn báo cho vương phi. Càn Nguyên kêu lục thẩm, Mộ Dung thị ngữ khí có chút nói không nên lời thất vọng, nô tỳ không dám lừa gạt vương phi. Châu vâng, ngươi đi cách vách phủ cần phải đem Ninh vương phi vì bổn phi mời đến. Nô tỳ này liền đi. Châu Vân một bên đáp lời nghiêng về một phía bãi chiều ngoài phòng đi đến. Bổn phi đáng thương hại nhi, Mộ Dung thị ở Châu Vân sau khi rời khỏi đây, nhịn không được cực kỳ bi thương. Bên cạnh hai cái tiểu nha hoàng nhìn đến Mộ Dung thị như vậy, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Mộ Dung thị, hốc mắt đỏ bừng an ủi Mộ Dung thị, vương phi không cần như thế, ra phía trước cũng là cái dạng này chứng bệnh. Gia đều chịu đựng tới, thế tử là gia nhi tử, cũng định có thể như ra giống nhau kiên cường dũng cảm. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Mộ Dung thị ánh mắt mong đợi xem qua đi, như là chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mọc lẩm bẩm nói, ngươi nói rất đúng, ra chịu đựng đi, thế tử là ra hài tử, cũng nhất định có thể giống ra giống nhau chịu đựng đi. Trong giọng nói không xác định cùng yếu ớt, làm mãn nhà ở hạ nhân đều nhịn không được chua xót. Cái kia vừa mới mở miệng tiểu nha hoàng, đối với Mộ Dung thị thật mạnh gật đầu, nhất định sẽ, vương phi tới trước bên cạnh ngồi ngồi xuống, dưỡng dưỡng thần, thế tử biết ngài vẫn luôn bồi ở hắn bên người cũng nhất định sẽ chịu đựng đi. Mộ Dung thị theo tiểu nha hoàng tay ngồi vào một bên ghế trên, hy vọng có thể mượn ngươi cắt ngôn, thế tử nếu chịu đựng đi, bổn phi liền thăng ngươi làm đại nha hoàng. Tiểu nha hoàng nghe được lời này trong lòng vui vẻ, nghĩ đến hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, cố nén áp xuống trong lòng vui sướng, theo Mộ Dung thị mở miệng nói, nô tỳ tin tưởng thế tử nhất định sẽ tốt. Nghe được nàng lời nói, Mộ Dung thị như là được đến an ủi gật gật đầu, biểu tình cũng không có vừa mới trầm trọng. Trong phòng đại đa số hạ nhân dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cái kia tiểu nha hoàng, chỉ có số ít người, ánh mắt cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ là đầu rũ đến càng thấp. Càn Nguyên, Càn Nguyên ở đâu? Có nôn nóng quan tâm thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Mộ Dung thị chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối diện biên tiểu nha hoàng mở miệng, là Ninh vương phi tới, mau cấp Ninh vương phi đem mạnh đánh lên tới. Ở Mộ Dung thị nói chuyện đồng thời, cạnh cửa tiểu nha hoàng lưu loát đánh lên mạnh, Mộ Dung thị biểu tình kích động nghênh hướng cửa, một cái bạch y như lang thân ảnh đi vào tới, nhìn đến cửa Mộ Dung thị, lập tức kinh ngạc mở miệng, tam tẩu, lục đệ muội tới, mau mời tiếng vào nói vương tay cấp Cố Thanh Giao, ta nghe nói Càn Nguyên bị bệnh, vẫn luôn kêu lục thẩm, liền vội vàng lại đây, Càn Nguyên ở trong phòng sao? Cố Thanh Giao mỹ lệ hai tròng mắt đựng đầy lo lắng, thậm chí không có thấy Mộ Dung thị đưa ra tới tay. Mộ Dung thị bất động thanh sắc thu hồi tay, dùng khăn tay ở khóe mắt ấn ấn, che khuất đáy mắt khói mù, là ở trong phòng đâu? Ta đây đi trước nhìn xem Càn Nguyên. Nói như là đã quên, Mộ Dung thị liền hướng về phòng trong nôn nóng đi đến, vừa đi một bên ôn nhu mở miệng, Càn Nguyên, lục thẩm tới xem ngươi. Cố Thanh Giao đã đi qua buồng trong ngạch cửa, Mộ Dung thị mới như là thấy cái gì, lập tức mở miệng chặn lại nói, lục đệ muội ngươi đừng trong phòng. Cố Thanh Giao vừa vào cửa liền nhìn đến ly giường khá xa địa phương đứng thẳng mấy cái thái y cùng trên giường lẻ loi nằm Long Càn Nguyên. Cố Thanh Giao mỹ lệ nước mắt ngưng tụ ở lông mày gian, vẻ mặt đau chìm, nhanh chóng đi đến giường bên cạnh, lại không có chạm vào trên giường Long Càn Nguyên, mà là liền mép giường đối trên giường Long Càn Nguyên nhẹ nhàng mở miệng nói, Càn Nguyên, lục thẩm tới, ngươi không phải kêu lục thẩm sao? Xem Long Càn Nguyên cũng không có mở hai mắt, Cố Thanh Giao lúc này mới quay đầu lại, mắt đẹp dưng dưng đối đứng ở một bên ba vị thái y hỏi, Càn Nguyên đây là như thế nào lạc? Lục đệ muội, ngươi chạy nhanh lại đây, là tam tẩu vừa mới không có cùng ngươi nói rõ ràng, thái y nói Càn Nguyên đây là dịch bệnh. Trả lời Cố Thanh Giao chính là theo sát tiếng vào kinh hoảng xin lỗi Mộ Dung thị. Cố Thanh Giao kinh ngạc há to miệng, sau đó phản ứng lại đây như là không thể tin tưởng nhìn về phía trong phòng vài vị thái y, như thế nào sẽ Càn Nguyên sao có thể đến dịch chứng? nháy mắt nước mắt rơi như mưa, lại gãi đúng chỗ ngứa như mưa sau hoa lệ. Nhìn đến Cố Thanh Giao như vậy biểu tình, vài vị thái y nghĩ đến Cố Thanh Giao cùng trên giường Long Càn Nguyên quan hệ, ở nhìn đến Cố Thanh Giao từ đầu chí cuối không có rời xa giường, cũng không có tránh còn không kịp hoảng sợ biểu tình, không khỏi kính nể nhìn về phía Cố Thanh Giao. Đối với Cố Thanh Giao cung kính trả lời, hồi bẩm Ninh Vương Phi, Tĩnh Vương Thế Tử xác thật là dịch bệnh. Nghe được thái y xác nhận nói, Cố Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, xoay người, trên mặt không hề che giấu thương tiếc chi tình, ta đáng thương Càn Nguyên ngươi tỉnh tỉnh, là Lục Thẩm tới xem ngươi, ngươi không phải kêu Lục Thẩm sao? Lục Thẩm hiện tại liền ở cạnh ngươi, ngươi mở to mắt xem Lục Thẩm liếc mắt một cái, nhìn đến Cố Thanh Giao như vậy, mãn nhà ở người đều đầu đi đồng tình cùng, khâm phục ánh mắt, thậm chí quên mất vốn nên là Long Càn Nguyên mẫu phi Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị trong mắt ám sắc chợt lóe mà qua, trên mặt lại duy trì một bộ bi thống vạn phần đi đến giường bên cạnh. Càn Nguyên ngày thường nhất ái ở bổn phi trước mặt nhắc tới Lục đệ muội, hiện giờ Càn Nguyên như vậy, Lục đệ muội còn có thể đãi Càn Nguyên như thế, bổn phi đánh đáy lòng cảm tạ Lục đệ muội. Nghe minh bạch Mộ Dung Thị nói, Cố Thanh Giao nước mắt ngưng kết ở lông mày gian, Tam Tẩu không cần phải nói như vậy, tựa như Tam Tẩu nói, đây đều là Thanh Giao nên làm. Càn Nguyên, ngươi mở to mắt nhìn xem Lục Thẩm, cùng ngươi mẫu phi đi. Mọi người ở đây ai thán Cố Thanh Giao đây là làm vô dụng công, cùng cảm thán Cố Thanh Giao từ ái chi tâm thời điểm. Lục Thẩm mẫu phi trên giường Long Càn Nguyên chậm rãi mở to mắt, đối với mép giường Cố Thanh Giao cùng Mộ Dung Thị kêu. Nghe được Long Càn Nguyên đầu tiên đổi thế nhưng là Lục Thẩm, Mộ Dung Thị dáng người hơi không thể thấy cứng lại. Sau đó ở Cố Thanh Giao phía trước đối với Long Càn Nguyên mở miệng nói, Càn Nguyên, mẫu phi hài tử, ngươi rốt cuộc thanh tỉnh. Sau đó nhanh chóng đỏ hốc mắt, mẫu phi, ngươi không cần khổ sở. Càn Nguyên là mơ mơ màng màng xuôi tai thấy có người ở Càn Nguyên bên tai kêu gọi Càn Nguyên, ngươi không cần sợ hãi, Lục Thẩm bồi ngươi, ngươi nhất định phải hảo lên. Cố Thanh Giao nhìn Long Càn Nguyên nghẹn ngào nói. Long Càn Nguyên đối với Cố Thanh Giao một cái tươi cười, ta biết Lục Thẩm ở gọi ta, ta lời nói còn không có nói xong, Long Càn Nguyên lại lần nữa ngất qua đi. Càn Nguyên, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh a, Lục Thẩm Lục đệ muội, ngươi không cần quá khổ sở, vẫn là trước làm thái y tiến lên nhìn xem đi. Nói ý bảo một bên tiểu nha hoàng kéo ra Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao nghe xong Mộ Dung Thị nói, cũng không có như Mộ Dung Thị tưởng, vẫn luôn không rời đi mép giường, mà là minh bạch thối lui đến một bên, đối với Mộ Dung Thị nói, Tam Tẩu nói rất đúng, vẫn là trước làm thái y nhìn xem đi. Sau đó liền né tránh đến một bên. Nhìn đến Cố Thanh Giao như thế thức đại thể, thái y chạy nhanh tiến lên, phân biệt vì Long Càn Nguyên bắt mạch sau, ba người ở bên nhau không biết thương nghị cái gì. Sau đó đối với Mộ Dung Thị bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến thái y lắc đầu, Mộ Dung Thị nhịn không được lay động hai hạ thân tử. Tại sao lại như vậy? Càn Nguyên rõ ràng vừa mới còn đối với bổn phi cùng Ninh Vương Phi nói chuyện nha. Cố Thanh Giao nhìn đến Mộ Dung Thị, nhìn qua ánh mắt, lập tức đối với hai vị thái y gật gật đầu. Thần chờ cũng không biết thế tử vì sao đột nhiên thanh tỉnh, chính là thần chờ bắt mạch kết quả, thế tử bệnh tình xác thật không có chuyển biến tốt đẹp, thế tử có thể tỉnh, chỉ có thể nói là tình động lòng người tâm. Nói xong này dùng tán dương ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Giao, lại không có nhìn đến Mộ Dung Thị ở hắn nói xong lời này sau, trong mắt hiện lên ám mang. Phía sau hai vị thái y lưu ý tới rồi Mộ Dung Thị ánh mắt, đang muốn nhắc nhở nói chuyện thái y, lại nghe Cố Thanh Giao thanh mềm không thể tin tưởng thanh âm, thái y quá khen, ta cũng chỉ là Càn Nguyên Lục Thẩm, muốn nói tình thâm, đương nhiên là Tam Tẩu cùng Càn Nguyên mẫu tử tình thâm chút. Đúng rồi, ngươi nói Càn Nguyên bệnh, chẳng lẽ các ngươi vô dụng cái kia phương thuốc sao? Cố Thanh Giao nghi hoặc hỏi, Ninh Vương Phi là nói có nhầm vào dịch bệnh phương thuốc. Đúng rồi, phía trước Ninh Vương cùng Tĩnh Vương nhiễm dịch, nghe nói Vương Phi, ngài tự mình chiếu cố Ninh Vương, thẳng đến Ninh Vương lành bệnh. Còn nghe nói Tĩnh Vương bên kia cũng là ngài đưa rượt, không nghĩ tới thế nhưng có cách hay, không biết thần chờ hay không may mắn đánh giá cách hay. Nghe được Cố Thanh Giao nói, phòng ba vị thái y đều kích động nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao hàm răng khẽ cắn, mày đẹp châu mày, ba vị thái y không cấm lộ ra thất vọng ánh mắt. Lục đệ muội, Tam Thẩm không biết ngươi lại có trị dịch bệnh cách hay, Tam Tẩu biết đây là làm khó người khác, chính là Lục đệ muội, ngươi ngày thường nhất yêu thương Càn Nguyên. Tam Tẩu, ta đương nhiên thương tiếc Càn Nguyên, chỉ là cái này phương thuốc chủ nhân cũng không phải Thanh Giao, hơn nữa không rối gạt Tam Tẩu, Thanh Giao được đến phương thuốc cũng là không được đầy đủ, cho nên mới không dám. Cố Thanh Giao có chút khó xử giải thích nói, Lục đệ muội nếu gặp qua hoàn chỉnh phương thuốc, cũng có không được đầy đủ phương thuốc, kia khẳng định biết cái này phương thuốc chủ nhân là ai. Tam Tẩu cũng không vì khó Lục đệ muội, Lục Đệ Mùi nói cho Tam Tẩu, Lục Đệ Mùi là ở đâu nhìn đến cái này phương thuốc, Tam Tẩu tự mình đi xin thuốc phương chủ nhân. Mồ Dung thì đánh gãy Cố Thanh Giao nói, mang theo lý giải ngữ khí đối với Thanh Giao nói. Này nghe được Mộ Dung thì nói, Cố Thanh Giao rối rắm khó xử. Lục Đệ Mùi, vừa mới càng nguyên tỉnh liền bổn phi cái này mẫu phi đều không có trước kèo, lại trước mở miệng gọi đến ngươi, ngươi liền xem ở càng nguyên cái này tin. Cậy ngươi phân thượng, nói cho Tam Tẩu đi. Mộ Dung thì lúc này tựa như một cái bình phàm lo lắng mẫu thân hài tử, cầu xin mở miệng. Tam Tẩu, Thanh Giao cũng không gạt ngươi, kỳ thật người kia liền ở Tam Tẩu trong phủ. Cố Thanh Giao như là không có cách nào rốt cuộc nói ra, sau khi nói xong dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung thị. Lục Đệ Mùi nói người kia liền ở bổn phi trong phủ, kia, người kia là ai? Câu nói kế tiếp còn không có hỏi ra, nhìn đến Cố Thanh Giao như vậy ánh mắt, Mộ Dung thị hiểu được, Châu Vân, ngươi đi thỉnh Cố Chắc Phi lại đây. Châu Vân nghe được Mộ Dung thị phân phó, lập tức nếu có điều ngộ, đối với Mộ Dung thị hành lễ, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn nằm ở giường thượng, nhìn như nhìn trong tay du ký, tâm thần lại sớm đã không biết bay tới chạy đi đâu. Bên người hầu hạ nha hoàng nhìn đến Thanh Cẩn cái dạng này, không tự giác đều phóng nhẹ trong tay động tác. Chương 233 số mệnh chủ tử trở về đều vài thiên. Không biết có phải hay không các nàng ảo giác, hiện tại chủ tử so dĩ vãng càng không có tồn tại cảm, hơn nữa so trước kia càng không yêu động, trước kia chủ tử không có việc gì thời điểm, còn sẽ đi trong viện đi một chút, nghe một chút hạ nhân nói chút thường vàng hạ cám chuyện nhỏ. Chính là chủ tử lần này trở về đều vài thiên, chưa từng có xuất quá phòng môn, càng là động bất động phát ngốc, đối trong phủ sự tình càng là một chút đều không quan tâm. Bởi vì Thanh Cẩn như vậy thái độ, Lưu Vân Viện hạ nhân cũng liền không có chú ý vương phủ sự tình, đương nhiên cũng không biết Long Càn Nguyên bị bệnh sự. Cho nên Châu Vân gõ khai Lưu Vân Viện môn khi, nghênh đón chính là Lưu Vân Viện tiểu nha hoàng có chút giật mình khó hiểu ánh mắt. Cố Chắc Phi ở phòng đi, ngươi đi nói cho Cố Chắc Phi, liền nói vương phi phái ta tới có việc gấp muốn gặp Cố Chắc Phi, còn thỉnh Cố Chắc Phi cần phải thấy ta một mặt. Bất chấp tiểu nha hoàng khách khí cái gì, Châu Vân chạy nhanh nói ra ý, trong thần sắc, che giấu không được nôn nóng. Châu Vân cô nương trừ một lát. Nghe được Châu Vân nói, tiểu nha hoàng không dám từ tiện làm chủ, ý bảo Châu Vân sau đó sau, xoay người hướng tới Thanh Cẩn nơi phòng chạy chậm qua đi. Tiểu nha hoàng chạy đến cửa phòng bị bên ngoài đứng nha hoàng ngăn trở, như vậy vội vội vàng vàng giống bộ dáng gì. Nhạn Hà tỷ tỷ, là vương phi bên người Châu Vân cô nương, nói là có việc gấp muốn gặp chúng ta chủ tử. Tiểu nha hoàng vội vàng nói ra lại đây mục đích. Ta đã biết, ngươi đi tiếp đón Châu Vân cô nương tiến vào, ta đi vào hồi báo chủ tử. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Nhạn Hà trong mắt hiện lên sáng tỏ, chủ tử lần này sau khi trở về, cũng không có mang về Uyên Ương cô nương, ngược lại chỉ nhất quán biểu hiện thường thường nàng tạm đại Uyên Ương vị trí, đã nhiều ngày mới vừa thích ứng, liền gặp gỡ như vậy sự. Nhạn Hà trong mắt hiện lên thận trọng, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, dựa theo dĩ vãng trước vài lần trải qua, vương phi bên kia phái người tới khẳng định không có gì tốt sự tình, chủ tử là Chắc Phi. Đối phương minh bạch nói là vương phi ý tứ, chủ tử là không có khả năng không thấy, bất quá nàng là thật sự có chút không rõ vương phi, giống chủ tử như vậy an phận Chắc Phi. Vương phi vì cái gì chính là dung không dưới đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không lộ nửa phần, Nhạn Hà xoay người đi vào phòng. Thanh Cẩn còn duy trì phát ngốc động tác. Nhạn Hà thật sự không nghĩ lại lúc này quấy rầy chủ tử, có thể tưởng tượng đến tiểu nha hoàng nói, cuối cùng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng kêu, chủ tử. Thanh Cẩn nghe được nàng thanh âm, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như nước nhìn về phía nàng. Vương phi bên người Châu Vân cô nương nói là có việc gấp muốn gặp chủ tử. Nhạn Hà cúi đầu, đối với Thanh Cẩn hồi bẩm nói, có việc gấp muốn gặp ta. Thanh Cẩn theo bản năng lặp lại, nàng thật sự có chút tò mò, ở trải qua lần trước sự kiện sau, Mộ Dung thì như thế nào còn có thể làm ra dường như không có việc gì bộ dáng nói cái gì việc gấp muốn gặp nàng, bằng không nô tỳ liền đối Châu Vân nói chủ tử. Nhạn Hà xem mặt đoán ý nhìn đến Thanh Cẩn biểu tình, lập tức chi kỷ vì Thanh Cẩn ra chủ ý. Không cần, ngươi đi kêu nàng vào đi. Thanh Cẩn hứng thú giả rời. Tại đây vương phủ nội, Mộ Dung thì muốn thấy nàng, luôn là có rất nhiều lý do cùng biện pháp, nàng đương nhiên có thể cự tuyệt, cũng không sợ người khác nói nàng kiêu ngạo, chỉ là lười đến làm loại này vô ý nghĩa né tránh. Mộ Dung thì muốn thấy nàng, nàng liền đi gặp, chỉ là, nếu là tưởng từ nàng trên người được đến cái gì hoặc là lại tưởng lấy nàng đưa ngốc tử, kia nàng cũng chỉ có nói xin lỗi. Nô tỳ Châu Vân tham kiến Cố Chắc Phi. Ở Thanh Cẩn trong đầu nghĩ như vậy thời điểm, Nhạn Hà đã lãnh Châu Vân đi vào tới, nhìn đến Thanh Cẩn sau, vội vàng đối với Thanh Cẩn cung kính hành lễ. Nghe Nhạn Hà nói, ngươi nói có chuyện gấp muốn gặp ta. Thanh Cẩn cố ý không có nói Mộ Dung Thị. Hồi bẩm Cố Chắc Phi, kỳ thật là cái dạng này, Cố Chắc Phi hẳn là đã nghe nói. Chúng ta thế tử bị bệnh nghe được Thanh Cẩn cố ý không có nói Vương Phi, nghĩ đến Vương Phi phía trước đối trước mắt Cố Chắc Phi làm sự tình, Châu Vân chính là lại da mặt dày, cũng không hảo ý đề Vương Phi. Trong đầu linh quang chợt lóe, Châu Vân xảo diệu dùng Long Càn Nguyên mở ra đề tài. Thế tử bị bệnh, cái này ta thật đúng là không nghe nói. Thanh Cẩn cũng không tiếc Châu Vân nói, nàng chưa bao giờ là cái loại này bị người khác đánh má phải, nàng còn chủ động đem má trái đưa lên đi. Người, tuy rằng quyết định muốn qua đi, nhưng cũng không gây trở ngại nàng biểu đạt không nghĩ quá khứ tâm tư. Chắc vì nghe được Thanh Cẩn như vậy nói thẳng không biết ngựa khí, Châu Vân nhịn không được xấu hổ, kỳ thật nàng biết nhất định sẽ không như vậy thuận lợi, chính là Vương Phi phân phó nàng, lại là như vậy mấu chốt thời điểm. Nếu nàng thật sự không có đem Cố Chắc Phi thỉnh qua đi, Vương Phi nhất định sẽ không đối nàng lưu tình. Nghĩ vậy, Châu Vân đối với Thanh Cẩn toát ra cầu xin. Được rồi, ta không phải nhà ngươi Vương Phi, ngươi không cần ở ta trước mặt làm ra như vậy biểu tình. Bất quá thế tử bị bệnh, ta cái này Chắc Phi, lý nên qua đi nhìn một cái, ngươi dẫn đường đi. Nói Thanh Cẩn từ giường thượng đi xuống tới. Nô tỳ đa tạ Cố Chắc Phi thông cảm. Nhìn đến Thanh Cẩn đi xuống tới, Châu Vân ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Thanh Cẩn không có nhìn về phía Châu Vân, nàng vốn dĩ liền không có muốn khó xử cái này Châu Vân ý tứ, oan có đầu nợ có chủ, nàng vẫn là minh bạch những lời này ý tứ. Thanh Cẩn bên người mang theo tạm thời nhâm mệnh đại nha hoàng Nhạn Hà đi theo Châu Vân hướng tới Long Càn Nguyên sân đi đến. Mắt thấy liền phải tới cửa, Châu Vân nhanh hơn bước chân trước một bước đi vào tới, đối với Mộ Dung thì hồi bẩm nói, Vương Phi, Cố Chắc Phi tới. Châu Vân mới vừa nói chuyện, rèm cửa đẩy ra. Thanh Cẩn từ bên ngoài đi vào tới, như là không có nhìn đến phòng nội Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn cũng không có hướng Mộ Dung Thị hành lễ, trực tiếp mở miệng, hỏi, không biết Vương Phi kêu Thanh Cẩn lại đây có chuyện gì? Cố Chắc Phi thấy được, bổn phi nhi tử bị bệnh, thái y trận bệnh là dịch bệnh, bổn phi cũng liền bất hòa Cố Chắc Phi vòng vo, dĩ vãng bổn phi cùng Cố Chắc Phi có hiểu lầm địa phương, còn thỉnh Cố Chắc Phi xem ở nhân mệnh quan thiên phân thượng cứu một cứu bổn phi nhi tử. Mộ Dung Thị như là không có chú ý tới Thanh Cẩn không có hành lễ, ngược lại tư thái phóng rất thấp, ép dạ cầu toàn đối với Thanh Cẩn nói ra này một phen lời nói. Thanh Cẩn thần sắc bất biến, Thanh Cẩn không rõ Vương Phi nói ý gì, cũng không hiểu Vương Phi nói hiểu lầm là cái gì, còn có thế tử bị bệnh, xác thật là nhân mệnh quan thiên đại sự, rõ ràng thái y liền ở trước mắt. Vương Phi không đi cầu thái y, ngược lại cầu Thanh Cẩn cái này một chút đều không thông y thuật người, Thanh Cẩn thật sự không hiểu, không biết nơi nào đắc tội Vương Phi, làm Vương Phi Thanh Cẩn không có nói thêm gì nữa, nhưng trong lời nói ý tứ, rõ ràng đánh trả Mộ Dung Thị mặt. Trên nói chung che giấu thâm ý, xem ra Cố Chắc Phi là thật sự ghi hận bổn phi ngày xưa ấn theo hành sự, không chịu cứu bổn phi nhi tử, tính bổn phi dị vãng xin lỗi Cố Chắc Phi. Còn thỉnh Cố Chắc Phi xem ở Càn Nguyên cũng muốn kêu ngươi một tiếng sườn mẫu phi phân thượng, cứu Càn Nguyên một mạng đi. Vương Phi xác thật xin lỗi ta, ra đi tuần trong lúc, rõ ràng là Vương Phi đặng không khai thân, muốn Thanh Cẩn thay thế ngài đi chùa Bàn Nhược cầu phúc, không nghĩ tới Thanh Cẩn chân trước ra. Phủ, sau lưng Vương Phi ngài liền phái ra sát thủ tưởng chí Thanh Cẩn cùng tử địa, nếu Vương Phi nói chuyện này nói, kia ngài xác thật là thật xin lỗi ta. Kỳ thật ở tới trên đường, Thanh Cẩn liền có dự cảm, tuy rằng nàng cũng không có giống đời trước giống nhau đem Cố Thanh Giao coi làm thân tỷ muội, nhưng Châu Vân tới thỉnh, thế tử sinh bệnh vẫn là làm nàng có một loại số mệnh cảm giác. Không, nàng đã tránh thoát số mệnh, ít nhất kiếp trước cái kia có nàng huyết mạch hài tử cũng không có cảm thù quá cái này thế gian hoặc thiện hoặc ác. Không nghĩ tới đi vào trong phòng, nhìn đến Cố Thanh Giao, nghe được Mộ Dung thì đốt đốt tương bức, Thanh Cẩn trong lòng đốn sinh một cổ phản loạn cùng oán khí. Vì cái gì thế gian có Cố Thanh Giao người như vậy, nàng đối nàng tỉ mùi tình thâm, chân thành lấy đãi, nàng trái lại thứ nàng một đau. Còn quái nàng vì cái gì không đối người khác cũng như vậy tình thâm, cảm thấy nàng không thiện lương, vì cái gì sẽ có Mộ Dung thì người như vậy, rõ ràng hận. Không thể nàng chết, từng bước tính kế, lại cảm thấy nàng như thế nào có thể ở nàng nhi tử bệnh nặng thời điểm không vương viện thủ cứu giúp. Một đám đứng ở đại nghĩa, đứng ở chính nghĩa chỗ cao chỉ trích nàng, giống như các nàng có bao nhiêu thiện lương nhiều bất đắc dĩ, mà nàng có thể cùng các nàng giao hảo chính là nàng phúc khí, có thể bị các nàng tính kế là các nàng xem khởi nàng, đơn giản chính là ra mặt so nàng hậu một ít thôi. Bất quá, mỗi người đều có chính mình yêu thích, có người thích trang giả nhân giả nghĩa, có người thích trang đại nghĩa, ai có chí nấy, nàng đối người khác yêu thích cũng không có gì phản đối tán đồng. Nhưng một đám đêm này dùng ở nàng trên người, nàng thoạt nhìn là như vậy thánh mẫu người sao? Kiếp trước nàng nhậm các nàng trà đạp là thua ở niên thiếu khinh cùng nàng chính mình tuyển nam nhân trên người, thua ở từ cam hạ tiền thượng, nhưng mà, này một đời, lúc này, nàng còn có cái gì để ý, nếu các nàng thích trang giả nhân giả nghĩa, diễn đại nghĩa, còn đêm này đó dùng ở nàng trên người, vậy đừng trách nàng xé xuống các nàng nhất để ý mặt nạ. Mộ Dung thị không phải nói xin lỗi nàng sao? Những cái đó việc nhỏ nàng liền tính, xem nàng nhiều khoan hồng độ lượng, chỉ đối với mọi người nói ra một việc này. Nghe được Thanh Cẩn nói ra như vậy sự, trong phòng thái y cùng bọn hạ nhân không cấm sắc mặt biến bạch. Nghe được như vậy bí ẩn sự, bọn họ còn có thể sống sao? Đồng dạng sắc mặt tái nhợt còn có Mộ Dung thị, nàng không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng biết chuyện này, nhưng nghe được Thanh Cẩn nói, theo bản năng phản bác, ngươi nói bậy, rõ ràng là chính ngươi nói cho bổn phi ngươi muốn ra ngoài cầu phúc nói ra những lời này sau. Mộ Dung thị sắc mặt hậu chi hậu rác khó coi. Nhìn đến đối diện Thanh Cẩn thông thấu ánh mắt, Mộ Dung thị lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thật là thất sách, vừa mới nói lỡ không thể nghi ngờ để lộ nàng thừa nhận ám sát cố Thanh Cẩn sự. Nghe được Mộ Dung thị lỡ lời mà ra nói, trong phòng mọi người sắc mặt càng là tái nhợt không có chút máu. Mộ Dung thị trong mắt hiện lên độc ác, đảo qua trong nhà mọi người, trong lòng đã có quyết định, trên mặt đồng thời bình tĩnh lại, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chuyện này xác thật là bổn phi sai, bổn phi không nên ghen ghét vương ra đối cố chắc phi ngưỡng mộ, cố chắc phi thân thế dung mạo đều ở bổn phi phía trên, càng có vương ra sủng ái. Mộ Dung thị nói ra thừa nhận nói, trong lời nói lại khắc họa ra một cái bị sủng thiếp bức đến tử lộ, bất đắc dĩ mới làm ra nhổ cỏ tận gốc lựa chọn đáng thương chính thê. Quả nhiên, trong phòng người nghe xong Mộ Dung thị nói, nhìn về phía Mộ Dung thị trong mắt thông cảm đồng tình, nhìn về phía Thanh Cẩn trong mắt tràn ngập phẫn hận. Bạch bạch bạch, Thanh Cẩn không chút nào bủn xỉn vỗ tay, chưa bao giờ biết vương phi thế nhưng có như vậy cao siêu kỹ thuật diễn, thật là làm Thanh Cẩn trường kiến thức. Chương 234 hecta hạ cố chắc phi như thế nào vũ nhục bổn phi đều không có quan hệ, chỉ là còn thỉnh cố chắc phi có thể dơ cao đánh khẽ, cứu bổn phi hài tử một mạng. Mộ Dung thị nhẫn nhục phụ trọng mở miệng. Thanh Cẩn thần sắc tự nhiên, từ từ mở miệng, đã từng nghe qua một câu, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng. Xem ở vương phi làm Thanh Cẩn nhìn như vậy vừa ra xuất sắc biểu diễn phân thượng, Thanh Cẩn xác thật nên trở về tặng vương phi một ít cái gì. Đáng tiếc Thanh Cẩn lòng có dư mà lực không đủ, đã không có cao siêu y thuật, càng không phải thái y, đối vương phi chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Bất quá, ta vừa mới đã vì vương phi vỗ tay, khúc trung nhân tán, Thanh Cẩn không có gì thù lao, liền không bạch xem các vị diễn xuất. Nói xoay người liền phải đi ra ngoài. Đứng lại Mộ Dung thị thanh âm ở Thanh Cẩn phía sau uy nghiêm vang lên. Thanh Cẩn một chút không có sợ sắc xoay người, vương phi còn có gì chỉ bảo. Cố chắc phi đem bổn phi so sánh con hát, vì bổn phi nhi tử, nếu cố chắc phi có thể cứu càng nguyên, bổn phi cũng liền nhận. Thanh Cẩn đã minh xác nói cho vương phi, Thanh Cẩn cũng không phải thái y cũng chưa biện pháp sự, Thanh Cẩn một cái không hiểu y thuật người, vương phi một hai phải Thanh Cẩn cứu thế tử, ha ha. Thanh Cẩn cuối cùng xuất khẩu hai chữ không chút nào che giấu nàng châm chọc cùng hiện ra Mộ Dung thị làm khó người khác. Bổn phi nói cũng không phải làm cố chắc phi vì thế tử bắt mạch dùng dược, mà là nghe lục đệ muội, cũng chính là Ninh vương phi nói, cố chắc phi có một chương về dịch bệnh phương thuốc, còn thỉnh cố chắc phi có thể bỏ những thứ yêu thích lấy ra tới. Đương nhiên bổn phi cũng sẽ không làm cố chắc phi có hại, bổn phi này, nếu có cái gì cố chắc phi yêu cầu, chỉ lo. Nghe được Thanh Cẩn trong giọng nói không chút nào che giấu châm chọc, Mộ Dung thị sắc mặt khó coi, sửng sốt gian lại tận lực bảo trì phía trước thần sắc. Khá vậy có lẽ là thật sự bị Thanh Cẩn trọc giận, chỉ có thể vẫn duy trì ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Đối với Thanh Cẩn khách khí mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, nghe nói nhị tỷ tỷ cùng Thủy Kính Trần đại sư giao hảo, Phật rằng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, kia tờ giấy đặt ở nhị tỷ tỷ kia, cũng chỉ có thể là một chương giấy, nhị tỷ tỷ liền xem ở Càn Nguyên y lễ còn muốn kêu nhị tỷ tỷ sườn mẫu phi phân thượng, nhị tỷ tỷ ngươi liền giúp giúp tam tẩu, đem kia chương phương thuốc viết cấp thái y viện được đến này chương phương thuốc sau, mở rộng đến dân gian, có thể cứu vô số người, nhị tỷ tỷ có thể tạo nhiều ít cấp phù đồ nha. Cố Thanh Giao ở Mộ Dung thị điểm ra nàng sau, đối với Thanh Cẩn gật gật đầu, ngay sau đó đối Thanh Cẩn nói ra này một phen hiên ngang lẫm liệt nói, trong lời nói ý tứ lại ẩn ẩn rõ ràng có bức bách Thanh Cẩn không thể không lấy ra tới ý tứ. Thanh Cẩn ánh mắt u lạnh nhìn phía Cố Thanh Giao, là tứ muội muội nói cho vương phi ta có dịch bệnh phương thuốc. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Giao theo bản năng lảng tránh Thanh Cẩn ánh mắt, nghĩ đến nàng lúc trước cũng không phải thông qua quang minh chính đại phương thức nhìn đến cái này phương thuốc, nhịn không được có chút chột dạ. Nhưng nàng cũng không phải cố ý nhìn lén, chỉ là trong lúc vô ý viên đến thanh cẩn ở trên bàn thư, nhìn đến như vậy cái phương thuốc, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là tò mò nhìn nhiều hai mắt. Hơn nữa ở thanh cẩn sau khi xuất hiện, nàng liền buông xuống kia quyển sách, thẳng đến hành cung trung thư xa nhiễm dịch. Nàng mới bỗng nhiên nhớ tới đã từng nhìn đến quá phương thuốc, dựa vào trong trí nhớ ấn tượng. Nàng đem cái kia phương thuốc hoàn nguyên cái thất thất bát bát, vừa mới bắt đầu bởi vì phương thuốc không được đầy đủ, nàng không dám cấp thư xa dùng, nhưng theo thời gian trôi qua, thư xa bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ở thái y đều tuyên bố bó tay không biện pháp thời điểm, nàng quyết định được ăn cả ngã về không, cấp thư xa ấn không được đầy đủ phương thuốc dùng một lần dược, không nghĩ tới thư xa thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Dấu hiệu, nàng mừng rỡ như điên. Kế tiếp tiếp tục ấn phía trước cấp thư xa dùng dược, vài lần lúc sau, thư xa bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lên, trời cao phù hộ, nàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sau đó liền vẫn luôn cấp thư xa dùng đến khỏi hẳn. Thẳng đến thư xa hoàn toàn hảo lên, nàng rốt cuộc ý thức được lúc trước ở thanh cẩn kia nhìn đến kia chương phương thuốc tầm quan trọng, lúc ấy có thứ gì mông lung ở trong đầu chợt lóe mà qua, mau đến nàng không có bắt lấy, hiện giờ lại muốn. Làm khi tâm tình, Thanh Giao đã rõ ràng ngay lúc đó tâm tư, nhị tỷ tỷ có tốt như vậy phương thuốc, đương nhiên hẳn là cống hiến ra tới, tuy rằng kia chương phương thuốc là nhị tỷ tỷ tư hữu, khả năng làm này phương thuốc thể hiện lớn nhất giá trị, chính là giao ra đây, cứu trị càng nhiều người, tin tưởng nhị tỷ tỷ cũng là vui làm như vậy. Nghĩ như vậy, cố Thanh Giao vốn đang có một chút chột dạ hoàn toàn biến mất, mỹ lệ hai tròng mắt đối thượng thanh cẩn u lạnh ánh mắt, là Giao Nhi nói cho Tam Tẩu, nói đến Giao Nhi có chút hổ thẹn, Giao Nhi lúc ấy là lơ đãng lật xem nhị tỷ tỷ thư, ngẫu nhiên phát hiện hỗn loạn trong đó phương thuốc bất quá nhị tỷ tỷ có như vậy thần kỳ phương thuốc, hẳn là cũng là muốn cứu trị càng nhiều người đi. Cố Thanh Giao một bộ cùng trung chỉ hướng, đương nhiên nhìn về phía thanh cẩn. Lời này nói, nàng nếu là không lấy ra tới chính là không biết đại thể ích kỷ, thanh cẩn không hề che giấu bên miệng cười lạnh, nhị thẩm thật là hảo ra giáo, tứ mùi mùi còn. Tuổi nhỏ liền có thể loạn phiên tộc tỷ đồ vật, công nhiên đánh cắp lấy trộm tỷ mùi bí phương, xong việc còn hiên ngang lẫm liệt bức bách người khác giao ra của hồi môn bí phương, hoảng nhiên không nhớ rõ nàng chính mình bản thân chính là cái ăn cắp giả, thật là hòa nhã ra hảo giáo dưỡng, thanh cẩn ngày khác hồi hầu phủ, nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo nhị thẩm. Cố Thanh Giao bị thanh cẩn một phen nói sắc mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhị tỷ tỷ, không phải, ta đương. Nhị tỷ tỷ là thân tỷ muội, cho nên mới muốn hiểu biết nhị tỷ tỷ ngày thường thích cái gì, cũng không phải nhị tỷ tỷ nói cô y ăn cắp. Mỹ nhân rơi lệ, thật là làm người vô hạn thương tiếc, trong lúc nhất thời phòng mọi người đều dùng đồng tình lý giải ánh mắt nhìn cố thanh cẩn, ngược lại phẫn hận chừng mắt thanh cẩn. Ta từ trước cũng là đương tứ muội muội vì thân tỷ muội, cũng không tưởng đối tứ muội muội bố trí phòng vệ, liền tính tứ muội muội vô tình nhìn thấy ta của hồi môn trung bí phương, cũng không có nhiều quái tứ muội muội, nhưng không nghĩ tới tứ muội muội lại là muốn ta chết. Thanh cẩn làm ra không thể tin tưởng, thất vọng cực kỳ ánh mắt, ác tâm người ai sẽ không. Nhị tỷ tỷ, Giao Nhi không có cố Thanh Giao nghe được thanh cẩn nói, theo bản năng lắc đầu phủ nhận. Ta cũng hy vọng tứ muội muội không có, nhưng bí phương loại này niên đại xa xăm đồ vật, chúng ta ai đều không có chính mắt chứng kiến quá hiệu dụng, lại là tương đối tư nhân đồ vật, huống chi sai một ly đi nghìn dặm, thế tử thân kiều thể nhược. Thanh cẩn cũng không dám tùy ý lấy ra cái gì bí phương linh tinh cấp thế tử dùng. Nghe được thanh cẩn nói, cố Thanh Giao sắc mặt tuyết trắng, Mùi Dung thị sắc mặt cũng có chút biến ảo không chừng, ba cái thái y cũng rõ ràng biểu hiện ra do dự biểu tình. Thanh cẩn nhìn đến các nàng bộ dáng, không ở nói thêm cái gì, xoay người liền chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi đến. Cố Chắc Phi xin dừng bước, Mùi Dung thị thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhị tỷ, tỷ, tới rồi loại tình trạng này. Giao Nhi cũng cứ việc nói thẳng, nhị tỷ tỷ hẳn là biết phía trước Tĩnh Vương cùng thư nhà của chúng ta Vương ra tại hành cung trung nhiễm dịch sự tình đi. Nhà của chúng ta Vương ra là Giao Nhi tự mình chiếu cố, Giao Nhi bất tài, lúc ấy nghĩ đến ngày ấy ở nhị tỷ tỷ kia trong lúc vô ý nhìn đến phương thuốc, ở trong lúc nguy cấp, liền dùng chính là ngày đó ở nhị tỷ tỷ kia xem này chương phương thuốc, Vương ra quả nhiên liền chuyển biến tốt đẹp, sau lại Giao Nhi cũng làm người cấp Tĩnh Vương tặng chén thuốc, kết quả nhị tỷ tỷ hẳn là đã biết đi. Cố Thanh Giao ở Mộ Dung thì mở miệng đồng thời, đối với Thanh Cẩn nói ra lời này. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Thanh Cẩn khóe miệng hơi kiều, chờ chính là Cố Thanh Giao những lời này, kỳ thật nàng là không nghĩ phản ứng Cố Thanh Giao, nhưng không chịu nổi Cố Thanh Giao lần lượt chủ động đưa lên tới, nàng thật sự nhẫn đủ rồi, đối Cố Thanh Giao cũng không có gì kiên nhẫn. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn mang theo kinh ngạc, biểu tình xoay người, cái gì sau đó như là không cam lòng ghen ghét nói, tứ muội muội thật là hảo trí nhớ, nếu ta nhớ không lầm nói, tứ muội muội lúc ấy hẳn là không có thời gian tường xem đi. Nhị tỷ tỷ tán thưởng, kỳ thật Giao Nhi cũng chỉ nhớ rõ thất thất bát bát, nguyên lai tứ muội muội chỉ nhớ cái 7-8 phần a, kia tứ muội muội thật đúng là lớn mật, tựa như ta vừa mới nói sai một ly đi nghìn dặm. Sau đó nhìn về phía phòng nội ba vị thái y, khóe miệng lại cười nói, vài vị là phương diện này nhân tài, đối này dùng rượu nhiều ít thường chú ý hẳn là so Thanh Cẩn cái này người ngoài nghề rõ ràng. Thanh Cẩn nghe nói qua, có đôi khi một chút phân lượng không đúng, chính là sẽ người chết, liền tính may mắn trốn một mạng, nói không chừng đấy cũng sẽ bị thương, vậy quá đáng tiếc. Nói làm như có thật lắc đầu. Ba vị thái y nghe được Thanh Cẩn nói sắc mặt một bẩm, rồi sau đó lập tức tán đồng gật gật đầu, Cố Chắc Phi nói không tồi, dùng dược mặt trên xác thật muốn thận chi. Lại thận Cố Thanh Giao nghe được ba vị thái y gật đầu, sắc mặt càng hiện tái nhợt. Thanh Cẩn như là không có nhìn đến Cố Thanh Giao bạch thấu sắc mặt, thụ giáo gật gật đầu, không phải nàng muốn hố Cố Thanh Giao, là Cố Thanh Giao đưa lên tới muốn nàng hố, nàng liền không tin, Long Thư Viễn đã biết hôm nay một phen lời nói, không đối Cố Thanh Giao xin hiềm khích. Rốt cuộc biết bị người khác coi như tiểu bạch thử, nhậm là ai, trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút không thoải mái, huống chi đây là một cái nam tạm thời đại, Long Thư Viễn lại là hoàng tử thân phận, về sau phạm là thân thể không khỏe, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, ngờ vực. Cố Chắc Phi nói không tồi, bất quá ở không có cách nào tiện đề hạ, bổn phi vẫn là nguyện ý mạo hiểm thử một lần, không biết Cố Chắc Phi có không lấy ra phương thuốc làm bổn phi đánh giá. Không phải Mộ Dung thì giúp đỡ Cố Thanh Giao nói chuyện, chỉ là nghe được Cố Thanh Giao cấp Long Thư Viễn dùng quá, mà Long Thư Viễn là khỏi hẳn hồi kinh, này liền cũng đủ làm Mộ Dung thì tâm động. Thật xin lỗi, đây là ta mẫu thân cho ta đồ vật, không có phương tiện đưa cho người ngoài xem. Thanh Cẩn trực tiếp cự tuyệt Mộ Dung thị, nàng chính là ích kỷ, chính là tùy hứng làm bậy, Long Càn Nguyên sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Người Mộ Dung thị bị như thế không lưu tình ngữ khí đảo. Vương Phi hạ tất như thế kích động, chẳng lẽ Vương Phi bỏ được đem chính mình của hồi môn trung cái gì bí phương A, bí dược A đưa cho không liên quan người. Chia sẻ, nhìn đến Mộ Dung thị bị nàng khí nói không nên lời nói, Thanh Cẩn trong lòng hiện lên khoái ý, nguyên lai không chỗ nào cố kỵ cảm giác là như thế này tốt đẹp. Muốn cười liền cười, tưởng giận liền giận, từ khi nào, nàng chính là như vậy tính tình, cũng chính là này trong nháy mắt, nàng đột nhiên tưởng khai, muốn làm hồi nguyên lai chính mình. Vương Phi lo lắng thế tử chứng bệnh, Thanh Cẩn liền không cho Vương Phi thêm phiền nói làm liền làm, nàng hiện tại đột nhiên lười đến, cùng Mộ Dung thị hoặc là Cố Thanh Giao dây dưa, còn không bằng trở về ngủ. Sau khi nói xong cũng mặc kệ Mộ Dung thị còn có cái gì phản ứng, trực tiếp đi ra cửa phòng. Người tới, cấp bổn phi ngăn chở Cố Chắc Phi. Mộ Dung thị theo sát ở Thanh Cẩn phía sau ra tới, lạnh giọng mở miệng. Thanh Cẩn vốn dĩ không để ở trong lòng, cho rằng Mộ Dung thị là gọi chung quanh bà tử tỷ nữ, không nghĩ tới Mộ Dung thị dứt lời, chủ viện đại môn khép kín, nàng trước mặt chống rỗng nhiều ra mấy cái thị vệ trang điểm người. Chương 235 con của ai. Thanh Cẩn dừng lại bước chân, một bên tay sờ lên bên hông, một bên quay lại quá mức, Vương Phi đây là có ý tứ gì? Cố Chắc Phi trộm đào bổn phi trong phòng bí phương, các ngươi đem nàng cấp bổn phi bắt lại, đại bổn phi làm người từ Lưu Vân Viện tìm về bí phương, vương ra sau khi trở về, lại giao tự vương ra xử trí. Mộ Dung thì không có xem Thanh Cẩn, đối với trong viện mọi người lời lẽ chính đáng nói. Tam tẩu Cố Thanh Giao nghiêng ngã lão đảo tự, bên trong ngay sau đó ra tới, vừa lúc nghe được Mộ Dung thị này một phen lời nói, sắc mặt càng hiện tái nhợt nhìn phía Mộ Dung thị. Mộ Dung thị coi chừng Thanh Giao liếc mắt một cái, Cố Thanh Giao tức khắc minh bạch Mộ Dung thị ý tứ, không đành lòng do dự xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, cuối cùng há miệng thở dốc, lại không có nói ra cái gì. Thanh Cẩn châm chọc xem các nàng liếc mắt một cái, liền phải rút ra bên hông roi mềm, khép kín viện môn đột nhiên từ bên ngoài bị người bạo lực phá vỡ. Một cái lãnh đạm đơn giản hắc y bóng người dẫn đầu đi vào tới, vương ra Mộ Dung thị kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Long Hàn Viễn ánh mắt không biện hỉ nộ đảo qua trong viện tình hình, cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở lại Mộ Dung thị trên người, lãnh đạm mở miệng, ngươi đang làm gì? Ra trở về vừa lúc Càn Nguyên bị bệnh, vừa mới còn ở kêu phụ vương, ra theo thần thiếp vào xem Càn Nguyên tốt không? Mộ Dung thị không có trả lời Long Hàn Viễn nói, thượng một khắc còn uy nghiêm biểu tình nhanh chóng chuyển biến vì không nơi nương tựa, vui sướng kỳ kỹ nhìn về phía Long Hàn Viễn, lo chính mình nói. Không có được đến Mộ Dung thị trả lời, Long Hàn Viễn ánh mắt nhíu lại, ánh mắt mang theo lạnh băng chi khí, không dùng Mộ Dung thị trốn tránh bắn thẳng đến Mộ Dung thị. Nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy ánh mắt, Mộ Dung thị trong mắt vui sướng kỳ kỹ rút đi, ở vương ra trong mắt, thế tự an nguy còn không có này đó việc nhỏ quan trọng sao, như là thất vọng cực kỳ bộ dáng. Nghe được Mộ Dung thị nói, Long Hàn Viễn làm như hơi hơi động dung, xoay người đối với phía sau ý bảo, Long Bệnh Kinh Phong mang theo phía sau hai gã thái y từ Long Hàn Viễn phía sau đi ra, hướng về Mộ Dung thị đơn giản thì lễ sau, mang theo hai gã thái y lướt qua Mộ Dung thị đi vào phòng trong. Mộ Dung thị sắc mặt hơi hơi giảm bớt, đang muốn đối Long Hàn Viễn nói cái gì đó. Đi nhìn đến đứng ở tại chỗ Long Hàn Viễn, ánh mắt chuyển rời đến Thanh Cẩn phương hướng. Mộ Dung thị sắc mặt một lần nữa khó coi lên, vương ra. Ý tứ là nhất định phải làm nàng có cái công đạo. Chính là ở Cố Thanh Cẩn trước mặt, nàng như thế nào có thể. Nghĩ vậy, Mộ Dung thị quật cường nhìn Long Hàn Viễn, hạ quyết tâm tuyệt đối không ở Thanh Cẩn trước mặt nhận thua. Tĩnh vương, Tam Tẩu cũng không có ý tứ gì, chỉ là càng nguyên bị bệnh. Tam Tẩu thân là mẫu thân, lo lắng chính mình hài tử, biết được nhị tỷ tỷ nơi đó có một chương dịch bệnh phương thuốc, đã kêu tới nhị tỷ tỷ muốn dùng những thứ khác trao đổi kia chương phương thuốc. Nhưng kia chương phương thuốc là nhị tỷ tỷ của hồi môn đồ vật, nhị tỷ tỷ không nghĩ lấy ra tới, Tam Tẩu mới có chút nóng nảy, muốn gọi người ngăn lại nhị tỷ tỷ lại thương lượng, nhị tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Cố Thanh Giao ở mọi người trầm mặc thời điểm làm người hòa giải mở miệng, cuối cùng còn không quên lôi kéo Thanh Cẩn, đối Thanh Cẩn đầu đi một cái dị hòa vi quý ánh mắt, phản phất tìm bậc thang cấp Thanh Cẩn hạ dường như. Đối Ninh Vương Phi Phi nói Thanh Cẩn cũng không thể tán đồng, Vương Phi vừa mới nhưng cũng không phải nói như vậy đâu. Thanh Cẩn một chút cũng tiếp thu Cố Thanh Giao tự nhận hảo ý. Nhị tỷ tỷ ra hòa vạn sự hưng, gần nhất triều đình thế cục, Tĩnh vương lại mới vừa khỏi hẳn, nhị tỷ tỷ hà tất đối với Thanh Cẩn không phối hợp. Cố Thanh Giao bất đắc dĩ lại tràn ngập kiên nhẫn lại lần nữa mở miệng. Ninh Vương Phi nói, Ninh Vương cũng là vừa khỏi hẳn không lâu đi, thật không biết Ninh Vương Phi một ngày chính mình trong phủ sự tình mặc kệ ngược lại có nhiều như vậy thời gian hoa ở Tĩnh vương phủ, không biết người còn tưởng rằng đây là Ninh Vương phủ hoặc là tứ muội muội là Tĩnh Vương Phi đâu. Thanh Cẩn là thật sự không kiên nhẫn cùng Cố Thanh Giao cãi cọ. Nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy, Giao Nhi, nghe được Thanh Cẩn không lưu tình chút nào nói, Cố Thanh Giao mỹ lệ hai tròng mắt rưng rưng, nhìn về phía Long Hàn Viễn, kiên trinh bất khuất nói. Long Hàn Viễn đối với cảnh tượng như vậy thờ ơ, mà Mộ Dung thì bởi vì nào đó, nguyên nhân cũng không có kịp thời mở miệng. Cố Thanh Giao đem ánh mắt từ Long Hàn Viễn chuyển qua Mộ Dung thị, trong phủ còn có việc, Giao Nhi liền quấy dày Tam Tẩu, nói cũng không quay đầu lại chật vật rời đi. Là thần thiếp gọi người bắt lấy Cố Chắc Phi, thế tử bị bệnh, Cố Chắc Phi trong tay có chị tận gốc thế tử phương thuốc, thần thiếp thỉnh Cố Chắc Phi lại đây, hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, nhưng Cố Chắc Phi kiên quyết không chịu lấy ra phương thuốc, thần thiếp vì thế tử, chỉ phải cường lấy, bị ra đâm vừa vặn, thần thiếp cũng không hối hận, thần thiếp hôm nay là nhất định phải được đến cái này phương thuốc, chỉ cần Cố Chắc Phi có thể lấy ra phương thuốc, vương ra như thế nào xử trí thần thiếp đều nhận. Chờ đến Cố Thanh Giao bóng dáng biến mất, Mộ Dung thị rốt cuộc đối với Long Hàn Viễn nói ra này một phen chết cũng không hối cải, nói, ngươi như vậy tin tưởng cái kia cái gọi là phương thuốc. Long Hàn Viễn nhàn nhạt hỏi, Mộ Dung thị không có lập tức trả lời, nữa, ngày sau mới mang theo thống khổ mở miệng, thần thiếp cũng biết thần thiếp là lỗ mãng, nhưng nằm ở trên giường chính là thần thiếp hài tử, phàm là có một chút hy vọng, thần thiếp chẳng sợ tay nhiễm sát nghiệt cũng không tiếc. Cuối cùng một câu nói xong, kiên định nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn quay đầu đem ánh mắt đặt ở Thanh Cẩn trên người, Mộ Dung thị theo Long Hàn Viễn nhìn về phía Thanh Cẩn. Lúc này, Thanh Cẩn còn có cái gì không rõ, nàng còn tò mò Long Hàn Viễn từ tiến vào. Thật giống như vẫn luôn thiên hướng nàng lời nói, nguyên lai chỉ là biến tướng vì Mộ Dung thị giải vây, Thanh Cẩn trong lòng cười lạnh, thật là làm khó Long Hàn Viễn. So đời trước tiến bộ nhiều, có lẽ đổi làm kiếp trước, Long Hàn Viễn như vậy hao hết tâm tư, nàng liền tính cuối cùng minh bạch, trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng hôm nay, Thanh Cẩn chỉ cảm thấy chán ghét hòa hảo cười, càng không nghĩ thấy trước mắt cách ứng người. Vương Phi cùng vương ra trước vội, Thanh Cẩn liền không quấy dày. Trong miệng nói ra những lời này, Thanh Cẩn liền lễ đều không có hành, liền gấp không chờ nổi xoay người rời đi. Không có sai quá Thanh Cẩn trong mắt phiền chán cùng ghét bỏ, Long Hàn Viễn trong mắt có nhẫn nại chi sắc hiện lên, cũng không có ngăn cản Thanh Cẩn rời đi. Mộ Dung thị nhưng thật ra có chút không cam lòng, nhưng ở Long Hàn Viễn trước mặt, Mộ Dung thị không dám giống phía trước không kiên nể gì, huống hồ nàng trong lòng rõ ràng, thế tử là Long Hàn Viễn duy nhất con vợ cả, xem Long Hàn Viễn ngày thường đối Càn Nguyên coi trọng, nhất định sẽ không mặc kệ Càn Nguyên mặc kệ, nghĩ như vậy, cũng liền cho mắt cam chịu Thanh Cẩn từ nàng sân rời đi. Trạng vạng thời điểm, Thanh Cẩn dùng xong cơm chiều, ở trong phòng đi rồi vài vòng, mới vừa nằm đảo ngủ trên giường, Nhàn Hạ từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cẩn hồi báo đến, từ Vương Phi chính viện truyền ra tin tức, thế tử sốt cao rốt cuộc hàng đi xuống. Thanh Cẩn như là không có nghe được Nhàn Hạ nói, này sớm tai nạn. Đoán trước bên trong, Long Hàn Viễn là trọng sinh, tiền sinh này Trương Phương thúc Long Hàn Viễn đã sớm biết, Long Càn Nguyên sẽ hảo cũng liền không ngoài ý muốn, làm nàng có chút kinh ngạc chính là, ở mộ dung thị sân thời điểm, Cố Thanh Giao nói kia viên lời nói, không nghĩ tới kiếp này nàng cố tình xa cách Cố Thanh Giao, Cố Thanh Giao đi nàng sân số lần cũng có thể số, chính là Cố Thanh Giao vận khí tốt thế nhưng vẫn là thấy được kia Trương Phương thúc, chẳng lẽ là nói Cố Thanh Giao cùng này, Trương Phương thúc có duyên. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn nhịn không được cười nhạo ra tiếng, là nàng quá đại ý, trọng sinh vừa trở về khi cũng xem nhẹ này đó việc nhỏ, sớm biết rằng nên trước tiên hủy hoại kia Trương Phương thúc, cũng là nàng nhất thời mềm lòng. Bất quá cũng không quan trọng, Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn đồng thời nhiễm dịch, Long Hàn Viễn lại là trọng sinh, Long Hàn Viễn có thể chịu đựng dịch bệnh, liền tính Cố Thanh Giao không có được đến phương thuốc, Long Thư Viễn cũng là sẽ không chết. Bất quá Cố Thanh Giao nàng là thật sự không kiên nhẫn, thật không biết Cố Thanh Giao mấy năm nay là ăn sai rồi cái gì dược, luôn là cắn nàng không bỏ, xem ra kế tiếp nhật tử muốn quá an ổn một chút, Cố Thanh Giao sự nhất định phải giải quyết. Cố Thanh Giao có thể suốt ngày tìm nàng phiền toái, đơn giản chính là quá nhàn, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ xen vào việc người khác, hiện giờ xem ra, vẫn là cấp Cố Thanh Giao tìm sự kiện, làm nàng không như vậy nhiều thời gian tới ghê tởm nàng. Ngày kế sáng sớm, Ninh Vương phủ cửa tới một cái thủy hồng sắc quần áo mỹ mạo nữ tử trong tay ôm một cái một tuổi tả hữu tiểu hài tử. Nữ tử gõ khai Ninh Vương phủ đại môn, không biết sao, lại cùng thủ vệ đã xảy ra xung đột. Nhìn đến trung quanh có tò mò ánh mắt nhìn qua, nữ tử lập tức nước mắt rơi như mưa, công bố nàng phía trước ở Ninh Vương phủ làm việc, may mắn cùng Ninh Vương Xuân Phong nhất độ, rời đi Ninh Vương phủ sau, mới phát hiện chính mình có thai, chằn trọc sinh hạ Ninh Vương hại tử, hiện giờ mang theo hài tử tìm tới môn tới, không nghĩ tới lại bị Ninh Vương phủ cự chi ngoài cửa. Nữ tử một bên đối người qua đường kể rõ một bên duyên dáng rơi lệ, đưa tới đi ngang qua rất nhiều người vây xem. Nhìn đến trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, thủ vệ chạy nhanh xoay người hướng tới Ninh Vương phủ chạy đi vào. Không lâu lúc sau, Cố Thanh Giao mang theo phía sau nha hoàng bà tử Bạch Y Thắng Tuyết từ Ninh Vương phủ lượn lờ đi ra. Người nào ở Ninh Vương phủ cửa ồn ào? Cố Thanh Giao bên người đại nha hoàng trà xanh đối với cửa mọi người thanh thúy mở miệng. Vương phi, nô tỳ Hồng Liên, từng là trong phủ phụng dưỡng nha hoàng, phía trước may mắn đến vương ra rủ lòng thương, hầu hạ quá vương ra một lần. Nô tỳ thân phận hèn mọn, một lòng ngưỡng mộ vương ra, nhưng vương ra ngưỡng mộ vương phi, từ lần đó sau liền phải tiễn đi nô tỳ. Nô tỳ thân như cỏ rác, tự biết không xứng với vương ra, cũng liền nghe theo vương ra an bài, bốn dĩ cũng tính toán trung thân không. Hề hồi vương phủ, nhưng không tưởng nô tỳ thế nhưng có thai, nghĩ vương phi vương ra ân ái. Nô tỳ cũng không dám vọng tưởng, nhưng nghe nói vương phi cùng vương ra thành hôn cũng đã nhiều ngày, nô tỳ cũng không dám tự tiện quyết định. Trong phủ người đều nói vương phi nhân từ, còn thỉnh vương phi vì nô tỳ chỉ điều minh lộ nói Hồng Liên trực tiếp quỳ xuống tới. Cố Thanh Giao nghe được Hồng Liên nói mở đầu, sắc mặt liền biến tái nhợt, nàng bị người báo cho có người ở Ninh Vương phủ cửa nháo. Sự vội vội vàng vàng đuổi ra tới, trên đường nghe được hạ nhân mịt mờ nhắc nhở là một người tuổi trẻ nữ tử, nàng lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là không tin, nghĩ đến Long Thư Viễn hôm nay buổi sáng còn ôn nhu hôn môi nàng giữa mày. Giờ phút này nghe được nữ tử nói, Cố Thanh Giao nhịn không được lùi lại hai bước, mắt thấy liền phải té xỉu trên mặt đất, vẫn là phía sau hạ nhân có nhan sắc, ở Cố Thanh Giao nhịn không tới địa phương, đồng tình nhìn về phía Cố Thanh Giao. Ngươi nói bậy, chúng ta trong phủ khi nào có ngươi như vậy bò chủ tử dường nha hoàng. Trà xanh đứng ở Cố Thanh Giao bên cạnh thế Thanh Giao nói ra, Thanh Giao tưởng nói lại không thể nói hoài nghi, vị này chính là vương phi bên người trà xanh cô nương đi. Loại chuyện này, nô tỳ không dám bịa đặt lung tung, ngài có thể nhìn xem đứa nhỏ này, giống không giống vương ra, nói đêm trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ bại lộ trước mặt người khác. Mấy ngày suy nghĩ trong nhà lão thái thái bệnh cũ tái phát, trụ vào não. Ngoài khoa, mấy ngày nay bệnh viện trong nhà hai đầu chạy, hôm nay bị cho biết giải phẫu làm không được. Lão thái thái cảm xúc thực hỏng mất, liền ở bệnh viện nhiều bồi một hồi, trở về chậm, phỏng chừng không viết ra được tới. Thực xin lỗi, đại ra sớm chút nghỉ ngơi đi. Chương 236 tình yêu đạm nhiên. Trà xanh theo Hồng Liên nói nhìn về phía nàng trong lòng ngực hài tử, Cố Thanh Giao cũng sắc mặt tái nhợt nhìn qua, này vừa thấy, Cố Thanh Giao sắc mặt trắng bệch như tuyết, trà xanh nhìn kia, chương cùng Long Thư Viễn bảy phần tương mặt cũng phủ nhận không ra cái gì, nhìn kia trương cực giống Long Thư Viễn khuôn mặt nhỏ, nếu Long Thư Viễn lúc này ở trong phủ nói, Cố Thanh Giao thật sự sẽ nhịn không được quay lại đầu đi tự mình hỏi một chút Long Thư Viễn, hắn trước kia cùng nàng nói những lời này đó đều là giả sao. Cố Thanh Giao nhắm hai mắt, liền tính đã sớm tính toán không đối Long Thư Viễn động tình, nhưng ngày ngày nghe Long Thư Viễn ở nàng bên tai lời ngon tiếng ngọt, những cái đó săn sóc ôn nhu nói, nàng trung quy là một nữ tử, đến nỗi nàng có một cổ xúc động, liền tính lúc này biết rõ Long Thư Viễn ở Lâm Triều, nàng cũng có làm người đi đem Long Thư Viễn kêu trở về, nàng muốn giáp mặt hỏi Long Thư Viễn, vì cái gì muốn gạt nàng. Mẫu thân nói chính là đối, thiên hạ nam tử đều là không thể tin, chính là nghĩ đến mỗi cái ngày đêm, Long Thư Viễn ôm nhu sủng nịch ôm nàng ở nàng bên tai những lời này đó, Cố Thanh Giao tâm vẫn là có chút đau, Vương Phi như vậy là còn không thể tin tưởng Hồng Liên sao? Đúng rồi, Hồng Liên như vậy ti tiện thân mình, có thể may mắn được đến ra một lần ân sủng, đã là Hồng Liên suốt đời phúc phận, Hồng Liên biết, Ninh Vương ngưỡng mộ Vương Phi. Hồng Liên cũng không dám xa cầu cái gì, chỉ là đứa nhỏ này, dù sao cũng là Ninh Vương huyết mạch, Hồng Liên biết, Vương Phi nhân từ, mọi người đều nói Vương Phi là thiện lương nhất dày rộng, Hồng Liên tin tưởng, Vương Phi nhất định có thể đối đứa nhỏ này coi nếu thân tử, như vậy Hồng Liên cũng là có thể yên tâm. Cuối cùng một câu nói xong, mỹ lệ nữ tử bung trong tay ấu tử, hướng tới Ninh Vương phủ đại môn bên cạnh liền phải đâm qua đi, ngăn lại nàng Cố Thanh Giao ở nhất mấu chốt một khắc mở mắt ra, nhìn về phía phụ cận một cái bà tử. Bình tĩnh lý trí kịp thời quát, nghe được Cố Thanh Giao bất động dị vãng bình tĩnh lý trí, bà tử theo bản năng chắn thân qua đi, vừa lúc cùng đâm lại đây Hồng Liên ôm nhau. Oa oa oa, tuổi nhỏ hài tử phản ứng lại đây ngày thường nhất ỷ lại người không ở bên người, nhìn trước mắt người sống dọa khóc lớn lên. Cố Thanh Giao tư thái thông dong duyên dáng đi lên trước, trước mắt thương tiếc ôn nhu từ trên mặt đất bế lên khóc lớn hài tử. Vương Phi nhìn đến Cố Thanh Giao thế nhưng thân thủ bế lên cái này câu dẫn nhà mình vương ra tiện tỷ sinh tiện loại, trà xanh không tán đồng chặn lại nói. Cố Thanh Giao nhàn nhạt xem trà xanh liếc mắt một cái, trà xanh thức thời áp xuống muốn xuất khẩu bất mãn. Ngoan, không khóc Cố Thanh Giao. Một bên ôn nhu hống hài tử, một bên cầm lấy chính mình khăn tay một chút đều không để bụng vì hài tử trà lâu có chút ô uế khuôn mặt nhỏ. Thân hòa ôn nhu ngữ khí thực mau chấn an trụ sợ hãi bất an hài tử, giống như hai người mới là thân mẫu tử giống nhau. Nhìn đến hài tử ở nàng chấn an hạ định chỉ khóc thút thít, Cố Thanh Giao lúc này mới nhìn về phía cái kia tự xưng Hồng Liên nô tỳ, ung dung dịu dàng mở miệng, ngươi kêu Hồng Liên, nô tỳ Hồng Liên. Hồng Liên ánh mắt dài ra trả lời. Cố Thanh Giao gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt trở lại trong lòng ngực hài tử trên người, một bên ôn nhu trêu đùa hài tử, một bên thương tiếc mà nhẹ nhàng mở miệng, hài tử là vô tội, mặc kệ ngươi là vì cái gì, như thế nào có thể làm sợ hài tử, hắn còn như vậy tiểu. Nói đến này, Cố Thanh Giao trong mắt tràn ngập thương tiếc. Vương Phi nói chính là, phàm là nô tỳ có thể có một chút biện pháp, nô tỳ như thế nào có thể nhẫn tâm ném xuống đứa nhỏ này một cái. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Hồng Liên cầm lòng không đậu mà rơi lệ. Hồng Liên biểu tình làm vốn dĩ đạm nhiên ung dung Cố Thanh Giao hơi không thể thấy cứng lại, lại ở nháy mắt sâu khôi phục tự nhiên, mềm mại ngọt thanh nói, ngươi vì Ninh Vương phủ sinh hạ hài tử, vương ra biết sau tất nhiên cùng bổn phi giống nhau vui sướng, vẫn là ngươi cảm thấy bổn phi sẽ. Cố Thanh Giao mỹ lệ hai tròng mắt thương tâm thất vọng không dám tin tưởng nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên lập tức quỳ dạp xuống đất thành khẩn nhìn về phía Cố Thanh Giao, Vương Phi là hầu phủ quý nữ, nô tỳ ti như cỏ rác, hơn nữa Ninh Vương phủ hạ nhân đều biết Vương Phi thuần thiện, nô tỳ như thế nào sẽ hiểu lầm Vương Phi, nô tỳ chỉ là có chút tự ti, không tự tin. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Liên biểu tình tràn ngập sợ hãi từ ai. Ngươi vì Ninh Vương phủ sinh hạ con nối dõi, như vậy phúc khí, đại vương ra hồi phủ sau, bổn phi cùng vương ra thương định sau, nhất định vì ngươi thảo cái danh phận làm trò chung quanh đông đảo người mặc. Cố Thanh Giao đoan Trang hiền thục nói ra lời này, sau đó chậm rãi tiến lên, cầm trong tay trấn an tốt hài tử nhét vào Hồng Liên trong tay. Hồng Liên ôm chặt lấy trong tay hài tử, mắt dưng dưng hoa kích động nói, nô tỳ khấu tạ Vương Phi đại ân. Cố Thanh Giao tiến lên nâng dậy Hồng Liên, không cần đa lễ, một khi đã như vậy, chúng ta liền vào phủ đi. Nói buông ra Hồng Liên tay, đáp thường thấu đi lên trà xanh, xoay người đi vào Ninh Vương phủ, để lại cho mọi người một người cao quý rộng lượng, ôm nhu nhàn thục bóng dáng. Ninh Vương Phi thật là hiền thê, kham đương nữ tử mẫu mực, có người hâm mộ miệng lưỡi. Là nha, không giống nhà ta cái kia cột mẹ, Ninh Vương hảo phúc khí, có người phụ họa nói. Không phải nói Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi ân ái không nghi ngờ, hoạn nạn nâng đỡ sao? Như thế nào sẽ có khác nữ tử, thế nhưng liền hài tử đều có. Có nhỏ nhỏ thanh âm mang theo hy vọng tan biến bất mãn. Cố Thanh Dao bóng dáng hơi không thể thấy cứng đờ. Hư người bên cạnh chạy nhanh che lại nàng miệng. Ninh Vương không phải phía trước đều chỉ có Ninh Vương Phi một cái, nhưng ai làm Ninh Vương Phi vào cửa lâu như vậy đều không có có thai, Ninh Vương có thể không vội sao? Nho nhỏ trả lời thanh âm, cũng không biết có phải hay không mọi người ảo giác, Cố Thanh Dao vào cửa bước chân khống chế không được lảo đảo một chút. Mấy ngày gian, kinh thành đều tại đàm luận Ninh Vương phủ cửa phát sinh một màn. Nghe nói, kia một ngày Ninh Vương hồi phủ sau, căn bản không kịp đi xem đứa bé kia cùng vị hắn sinh hạ hài tử nữ nhân, mà là trực tiếp đi Ninh Vương phủ chính viện vấn an Ninh Vương Phi. Nghe canh giữ ở chính viện cửa người ta nói, Ninh Vương lớn tiếng hô lên tuyệt đối sẽ không nhận hạ nữ nhân kia còn có hài tử, vẫn là Ninh Vương Phi dày rộng, khuyên Ninh Vương đã lâu, cho cái kia nữ tử một cái phu nhân thân phận. Còn nghe nói, Ninh Vương ở Ninh Vương Phi khuyên bảo hạ nhận cái kia nữ tử cùng hài tử sau, lập tức muốn đem đứa bé kia giao cho Ninh Vương Phi nuôi nấng. Nhưng Ninh Vương Phi thiện lương, không đành lòng hài tử hòa thân mẹ đẻ thân chia lìa, khuyên Ninh Vương đánh mất cái này ý niệm, sự hài tử không cần cùng hắn mẹ đẻ chia lìa. Ninh Vương làm trò Ninh Vương phụ sở hữu hạ nhân mặt cảm động nói ra, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Lưu Vân Viện Nhạn Hà đối với Thanh Cẩn nói xong mới nhấc đầu đường lời đồn đãi, ánh mắt bát quái nóng bỏng nhìn về phía Thanh Cẩn. Mấy ngày trước đây Nhạn Hà trong lúc vô tình ở Thanh Cẩn trước mặt nhắc tới Ninh Vương phụ cửa phát sinh thú sự, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng nhìn chằm chằm nàng xuất thần một lát, sau đó lại chôn nhập tới tay trung thư trung. Nhưng kia một lát ngây người đã làm Nhạn Hà minh bạch cái gì. Từ ngày đó bắt đầu, cố ý vô tình cố tình ở Thanh Cẩn trước mặt nhắc tới kế tiếp phát triển, quả nhiên Thanh Cẩn đã không có phản đối cũng không có tán đồng, nhưng cam chịu thái độ đã thuyết minh hết thảy. Từ đây sau, Nhạn Hà mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ nói một câu mới nhất lời đồn đãi. Cùng sự tình mới nhất tiến triển, cổ đại không có gì giải trí, hơn nữa người đều là có tò mò chi tâm, liên tục chú ý như vậy mấy ngày, Nhạn Hà trong lòng khó tránh khỏi có bát quái chi tâm bốc cháy lên. Chương 237 người xứng sao về sau chuyện như vậy không cần hồi báo. Thanh Cẩn vùi đầu thư giang, đối với Nhạn Hà nhàn nhạt nói, Cố Thanh Dao là tốt là xấu, nàng không có gì hảo quan tâm, biết Cố Thanh Dao về sau chỉ sợ không có thời gian tới tìm nàng là đủ rồi. Là, Nhạn Hà chạy, nhanh thu hồi trong mắt cùng nhiệt, ý thức được gần nhất thả lỏng có phải hay không làm chủ tử có chút không mừng, thật cẩn thận nhìn về phía Thanh Cẩn, phát hiện Thanh Cẩn chỉ là ngày xưa nghiêm túc nhìn trong tay du ký. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục ngày xưa trầm ổn, đối với Thanh Cẩn đáp. Sau đó cung kính đứng ở một bên, chờ nghe theo Thanh Cẩn phân phó, nửa ngày sau nhìn đến Thanh Cẩn không có ngẩng đầu dấu hiệu, Nhạn Hà mới chậm rãi từ trong phòng rời khỏi, đang muốn hô to một hơi. Nhạn Hà tỉ tỉ có tiểu nha hoàng từ nơi xa vội vàng đi tới. Nhạn Hà chạy nhanh xoay người đón nhận đi, đồng thời làm ra một cái an tĩnh thủ thế. Nhìn đến Nhạn Hà thủ thế, tiểu nha hoàng chạy nhanh che miệng lại, ngừng ở tại chỗ, chờ Nhạn Hà đi tới. Chủ tử đang xem thư, ngươi chạy tới là có chuyện gì sao? Nhạn Hà đi đến tiểu nha hoàng trước người, nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha hoàng vẫn duy trì che miệng lại động tác, trợn tròn mắt đối Nhạn Hà gật gật đầu. Nhạn Hà nhíu mày, ngươi đây là cái gì quái dạng tử? Nhỏ giọng nói có thể tiểu nha hoàng nghe xong Nhạn Hà nói, lấy ra che miệng lại tay. Nhạn Hà tỉ tỉ, Ninh Vương Phi ở ngoài cửa, nói là muốn gặp chúng ta chủ tử. Ngươi nói cái gì? Ninh Vương Phi ở ngoài cửa. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Nhạn Hà nhịn không được trong lòng cả kinh. Vừa mới ở trong phòng nàng còn đối với chủ tử nói Ninh Vương Phi thú sự, hiện tại Ninh Vương Phi liền ở các nàng Lưu Vân Viện cửa, không phải là nháy mắt Nhạn Hà lại ở trong đầu phủ nhận. Nhất, Ninh Vương Phi lại không phải Thuận Phong nhỉ, việc này cũng không phải chỉ có nàng nói. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Vương Phi cùng chủ tử quan hệ, chính là y theo phía trước Ninh Vương Phi đối chủ tử những cái đó sự tình. Cũng nhìn không ra Ninh Vương Phi cùng chủ tử có cái gì tỉ mùi tình thâm. Bất quá, mặc kệ như thế nào, chủ tử sự tình, nàng không hảo từ tiện quyết đoán, vẫn là bẩm chủ tử xem chủ tử như thế nào phân phó. Nghĩ như vậy, Nhạn Hà quay lại thân đi trở về phòng. Thanh Cẩn ở Nhạn Hà phản hồi đồng thời nghi hoặc ánh mắt xem qua đi,